ta thật cảm thấy giống cái này Lư Mông nên tới tham gia Thảo Nê Mã Đại Hội, đến lúc đó ta vấn đề thứ nhất chính là, Mông ca, ngươi có phải hay không đầu góc thiếu sợi dây? Chương 666, tập thể dục. Đi hình to sở vị vợ sắp nên đón thủ ánh lễ, Hà Hạo Toàn lôi kéo Lý Tưởng Thương Lượng thủ ánh lễ bố trí, cuối cùng quyết định tại Thẩm Dương Thủy Mục Đại học tổ chức. Lý Tưởng ngược lại là đề nghị qua tại Lâm Nghiệp Đại học, nhưng là Hà Hạo Toàn cùng phía đầu tư Hoa Lan Ảnh Thị không đồng ý, cho rằng Lâm Nghiệp Đại học lực ảnh hưởng cùng địa vị không đủ, còn là Thủy Mục Đại học thích hợp hơn. Thủ ánh lễ so chính thức chiếu lên trước thời hạn 2 ngày, mời nhân viên bao dung thân bằng hảo hữu, nhà phê bình điện ảnh, truyền thông, cùng với 1.000 danh học sinh. Đem kế hoạch đều thương lượng xong về sau, Hoa Lan Ảnh Thị Tổng Giám đốc Cao Hưng nói với Hà Hạo Toàn, lần này may mắn mà có Hạo Toàn, để bộ phim này đệ trình thời điểm cơ hồ không có bị cắt, giữ vững nguyên chất nguyên vị, đây thật là quá hiếm có. Nguyên bản trong kế hoạch, đi hình to sở vị vở trong âm thầm biên tập 3 loại khác biệt phiên bản, đệ trình chính là đệ nhất phiên bản, nếu như cái này phiên bản qua không được thẩm, như vậy liền dùng thứ hai bản qua không được, liền dùng trang thứ 3. Mỗi một bản đều so trước một bản cắt giảm cường độ lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Hà Hạo Toàn sẽ không thứ hai bản cùng trang thứ 3. Hắn cầm cái thứ nhất phiên bản đi đệ chính lúc, kỳ thật trong lòng đã làm tốt lui về đến cắt giảm chuẩn bị tâm lý. Lấy hắn đôi giám khảo ủy ban những người kia hiểu rõ, cái này một cái phiên bản rất khó chịu thẩm, khẳng định phải xóa bỏ một chút ống kính. Hắn không ôm hy vọng đi, kết quả hô to ngoài ý muốn mà quay về, cái này phiên bản vậy mà liền như thế qua thẩm. Ủy ban Trịnh chủ nhiệm lúc ấy liền đưa ra yêu cầu sửa chữa một cái ống kính, tiểu tu đổi, quay đầu để hắn đổi tốt liền được, sau đó tại chỗ thông qua. Giờ phút này nghe Hoa Lan Ảnh Thị Tổng Giám đốc nhắc lên chuyện này, Hà Hạo Toàn mặt mày hớn hở, một là ra vẻ mình rất có nhân mạch, hai là hắn điện ảnh có thể không thay đổi ống kính đương nhiên tốt nhất. Hắn ước gì đâu. Ngoài dự liệu thuận lợi, ta đều làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hà Hạo Toàn nói. Thủ ánh lễ bên trên nhất định phải đem điện ảnh thẩm tra ủy ban tất cả mọi người mời đến, nhất là Trịnh chủ nhiệm. Hoa Lan Ảnh Thị Tổng Giám đốc nói. Đó là đương nhiên, đã chuẩn bị thì mời, ngày mai ta tự mình đưa qua. Hà Hạo Toàn nói, đông nhiên có chút tiếc nuối nói, vốn còn muốn mời thuốc giám cục lãnh đạo tới. Phía sau không nói, nhưng là khẳng định không thành công, nhân ra có thể đến mới là lạ chứ. Bộ phim này giảng thuật là bởi vì dược phẩm quản lý đưa tới vấn đề, nhân ra không có thể ngươi điện ảnh đã làm mở một mặt lưới. Làm sao có thể trông mong đến hiện trường tới thăm ngươi điện ảnh, để ngươi làm mì tắt một phát. Lý Tưởng kém chút không có cười ra tiếng, cũng không biết Hà Hạo Toàn là thật làm như vậy, còn là khoác lác. Nếu quả như thật phát đi mời, có thể suy ra nhân gia nhìn thấy thiệp mời sắc mặt nhất định thật không tốt, cũng không biết Hà Hạo Toàn có hay không tiếp vào đối phương chửi mắng một trận điện thoại. Lý Tưởng, ngươi giao thiệp rộng, có cái gì môn đạo mời một chút thai to mặt lớn tới. Hà Hạo Toàn hỏi Lý Tưởng. Ngươi mời những cái kia minh tinh cái nào không phải thai to mặt lớn, còn nhiều hơn lớn cổ tay. Ý của ta là chính phủ những cái kia, quan phương. Tựa như ngươi mới vừa nói thuốc giám cục. Cùng loại dạng này. Đi hình to sở vị vợ mặc dù đã thông qua điện ảnh thẩm tra ủy ban thẩm tra, nhưng là cái này không có nghĩa là sau này thuận buồm xuôi gió, không có đơn giản như vậy. Khả năng tại Thẩm Dương, tại Thượng Hải dạng này thành phố lớn không có bộ môn đến thẻ, nhưng đã đến địa cấp thành phố cùng huyện thành, trời cao hoàng đế xa. Rất khó cam đoan nơi đó một số ban ngành chính phủ sẽ không hành chính can thiệp. Nói cho cùng, bộ phim này là vạch khuyết điểm, mặc dù phương diện cao hơn ngầm đồng ý, nhưng chỉ là ngầm đồng ý, không có công khai ủng hộ, không có hành chính văn kiện, như vậy địa phương bên trên liền có thể gây chuyện. Lý Tưởng có chút tin tưởng Hà Hạo Toàn là thật mời thuốc giám cục lãnh đạo, cũng minh bạch hắn tại sao phải mời, đây là tại tìm chính phủ học thuộc lòng đâu. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, hỏi, quan môi có thể chứ? Hà Hạo Toàn vui tươi hớn hở nói. Đương nhiên tính, rất trọng yếu có được hay không. Bất quá, ngươi là dự định mời cái gì quan môi a? Ta đã mời được không ít, nhắc lại coi như xong. Hắn để người đem mời danh sách liệt biểu đóng dấu 3 phần tới, Lý Tưởng cầm tới một phần, nhanh chóng nhìn một chút, xác thực hàm cái rất nhiều truyền thông, trong đó không ít là quan môi. Ta có thể thử một chút mời Hoa Hạ Nhật báo xã lãnh đạo. Lý Tưởng cân nhắc một chút nói. Hắn năm ngoái tham gia quốc khánh cùng Trung Thu tiệc tối, trình diễn hát ta cùng tổ quốc của ta. Lúc ấy người lãnh đạo quốc gia đưa cho khẳng định, nói dạng này hái quốc ca khúc hẳn là đại lực tuyên truyền. Về sau, Lý Tưởng tiếp nhận không ít quan môi phỏng vấn, trong đó liền bao quát đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt nghiêm chỉnh Hoa Hạ Nhật báo phỏng vấn, còn quen biết Nhật báo xã tương quan lãnh đạo. Hà Hạo Toàn nghe vậy, vỗ đùi, nói câu vậy quá được rồi, nếu như có thể có cái này loại đại lao đến, tại tuyên truyền bên trên cũng không cần lo lắng. Hoa Hạ Nhật báo xã đại lão mặc dù cùng dược phẩm không đáp một bên, nhưng bọn hắn là tiếng nói. Thể hiện chính là chính trị hưng gió, các cấp chính phủ không có không đọc Hoa Hạ Nhật Báo. Sự tình vậy cứ thế quyết định, Lý Tưởng suy nghĩ làm sao cùng Hoa Hạ Nhật Báo xã liên hệ, về đến nhà, phát hiện thời gian còn sớm, mặt trời còn treo tại cầu cầu công viên trên không, quyết định đến tiểu khu trong phòng thể hình tập thể dục. Những ngày này thường xuyên ngồi ở văn phòng, hoặc là họp thảo luận sự tình, khuyết thiếu rèn luyện, toàn thân mỏi nhừ, cảm giác muốn reset. Hắn về đến phòng bên trong đổi một bộ quần áo, mặc vào quần đùi cùng bó sát người màu đen áo thun, chân đạp giày thể thao, mang theo ba lô liền muốn đi ra ngoài, nhưng là vừa mở cửa, bắp đùi liền bị một cái tiểu bất điểm ôm lấy nha. Đại tượng, mang tiểu tỷ tỷ đi chơi đi ba, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu khẩn thỉnh nói. Ngươi đây là làm gì đâu? Lý Tưởng để túi đeo lưng xuống, muốn ôm bé thỏ con tỷ tỷ xách mở, nhưng là chân bị ôm thật chặt, mơ tưởng tránh thoát. Mang tiểu tỷ tỷ đi ra ngoài chơi đi, thật nhàm chán vịt. Đậu Đậu tội nghiệp nói. Nàng mấy ngày nay bị Hướng Tiểu Viên trông giữ trong nhà làm bài tập, không có đặc biệt chuyện không cho phép đi ra ngoài. Sư sư đối dạng này thời gian rất hưởng thụ, nhưng là đối nhảy thoát Đậu Đậu đến nói, cái này cùng ngồi tù không có gì khác biệt, tối hôm qua ỷ lại Lý Tưởng gian phòng bên trong anh tố khổ nửa ngày. Hôm nay Lý Tưởng vừa về đến, liền bị bé thỏ con tỷ tỷ để mắt tới, gặp hắn muốn ra cửa, lập tức bán manh chơi xấu, không mang tiểu tỷ tỷ đi ra ngoài chơi, nàng liền khóc. Ta là đi tập thể dục a, không phải chơi. Lý Tưởng nói, tập thể dục là làm. Đậu Đậu có chút buông ra tay nhỏ, ngóc lên cái đầu nhỏ, tò mò hỏi. Lý Tưởng nói cho nàng tập thể dục liền là vận động, liền là lao động, chính là muốn xuất mồ hôi, chính là muốn làm việc, hy vọng dùng cái này đến bỏ đi bé thỏ con tỷ tỷ tính tích cực. Vị này bé thỏ con tỷ tỷ không thích vận động, trừ chùi bồn cầu, hướng vịt, trượt chân bóng bậc thang, dắt chó, đuổi mèo. Quả nhiên, Lý Tưởng vừa nói xong, bé thỏ con tỷ tỷ liền do dự, vung tay ra tóm lấy chính mình hài nhi mập, có chút bực bội, hỏi Lý Tưởng tại sao phải giới A nghĩ quẩn, tại sao phải đi vận động, đừng đi vận động A, đồng thời đi dạo phố đi. Ta không phải đi dạo phố A, ta chính là đi tập thể dục, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đến liền vung tay. Đậu Đậu bực bội nói, ngươi 404 ốc. Ca ca ngươi 404 ốc, ngươi là muốn đi vận động, ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi còn là giúp mụ mụ lau nhà đi. Lúc này sư sư tới, nói nàng nguyện ý đi theo cấp cấp đi tập thể dục. Cái này tiểu bảo bảo trước kia liền theo Lý Tưởng đi qua, đối tập thể dục không xa lạ gì. Nàng biết nàng chỉ là đi cùng mà thôi, đến nơi đó xem ca ca chảy mồ hôi, cho hắn đưa khăn mặt, cho hắn đưa nước, không cần chính mình chảy mồ hôi, ân, Đậu Đậu thật ngốc. Đậu Đậu thấy Lý Tưởng mang theo sư sư muốn đi, lại nhìn thấy mụ mụ theo trong thư phòng đi ra, doa đến vội vàng tuốt từ bản thân nhỏ tay áo, đuổi kịp Lý Tưởng, lớn tiếng nói, ta nguyện ý, Luân gia nguyện ý mang lên bé thỏ con tỷ tỷ, không muốn vứt xuống Luân. Chương 667, Trấn Kinh. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu sư sư xuất phát, đi vào tiểu khu trong phòng thể hình. Nơi này là cấp cao tiểu khu, tự xây phòng tập thể thao, sau đó nhận thầu đi ra ngoài. Lý Tưởng năm nay mùa xuân thời điểm làm thẻ, là khách quen của nơi này. Bất quá, trong kỳ nghỉ hè, hắn tới rất ít, luôn luôn tại Nghi Châu cùng Thẩm Dương ở giữa bay tới bay lui, bận quá không có thời gian. Hôm nay lâm thời nhớ tới, liền quyết định đến vận động thoáng cái, tìm ra tập thể dục thẻ. Phát hiện lúc trước làm là một tấm nửa năm thẻ, đã qua kỳ. Hắn mở ra ba lô, bên trong chỉ là thay giặt quần áo cùng khăn mặt, năng lượng nước, không có điện thoại cũng không có tiền túi, thế là lại về đến phòng, vốn định mang lên điện thoại, nhưng vẫn là để lại chỗ cũ rồi, hướng trong túi xách lấp túi tiền. Tập thể dục trong lúc đó không mang điện thoại cho thỏa đáng, bớt bị quấy rầy. Đậu Đậu cùng sư sư cũng đổi quần áo, là hướng Tiểu Viên cho các nàng thu xếp. Tiểu Viên mụ mụ cân nhắc đến đem tiểu bằng hữu tắt mấy ngày, cũng nên thả ra buông lỏng một chút, bằng không thì Đậu Đậu có thể muốn điên mất. Nàng đã hiện ra loại này dấu hiệu mất khống chế, càng ngày càng bực bội, càng ngày càng nghịch ngợm. Cố gắng ba hướng Tiểu Viên đem các nàng đưa ra môn, nắm lên nắm đấm cho tiểu tỷ muội động viên. Cố gắng sư sư cũng nắm lên nắm tay nhỏ, nghiêm túc đáp lại. Đậu Đậu thì hát bơi bơi lội, trước cửa cầu lớn hạ du qua một đám vịt, nhìn cũng không nhìn Tiểu Viên mụ mụ, cong tay nhỏ, nện bước con vịt bước đi theo Lý Tưởng vào thang máy, quay đầu chào hỏi sư sư mau lại đây vịt. Chớ cùng mụ mụ nói chuyện à, nói nhiều ngày như vậy còn nói. Hướng Tiểu Viên chừng nàng một cái, nói, Đậu Đậu cố gắng, tranh thủ gầy 2 cân trở về. Đậu Đậu bị mụ mụ chừng thoáng cái, nhếch miệng cười ngây ngô, dễ nói chuyện rất, liều mạng gật đầu nói a có vấn đề, gầy 2 cân liền trở lại nha. Cửa thang máy một quan, nàng lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, cầu nhau nói nàng là tiểu công chúa nàng căn bản không mập, gầy 2 cân nàng liền sẽ chết, không thể gầy, muốn ăn ít đồ mới được. Lập tức lại chất vấn vì cái gì không cho sư sư gầy 2 cân trở về, nàng là tiểu tỷ tỷ cũng không thể dạng này chịu khi dễ vịt. Lý Tưởng mang theo tiểu tỷ muội đi vào trong phòng thể hình,

mặt trời còn không có xuống núi người một nhà liền bắt đầu ăn cơm tối. Đại tượng đâu? Đậu đậu tắm rửa xong đi ra, liền nhìn không thấy con voi, tìm khắp nơi. Nói với tiểu viên, ngươi ca ca có việc đã đi trước. Đi trước à nha? Hắn làm gì đi à nha? Đậu đậu tò mò hỏi. Hướng tiểu viên có chút không muốn trả lời cái hài tử ngốc này vấn đề, nhưng bị truy vấn không ngừng, liền nói ra, ngươi không phải một mực rất muốn đi xem ca ca điện ảnh sao. Ca ca đã đi trước, hắn ở bên kia có việc. Đậu đậu kinh hãi, đối đại tượng vứt xuống nàng không mang theo đi rất tức giận, mãi đến hướng tiểu viên nói cho nàng, các nàng ăn xong cơm tối cũng đem lập tức liền đi, đến lúc đó tụ họp ca ca, sẽ không vứt xuống nàng, nàng lúc này mới yên lòng lại, chuyên tâm ăn cơm. Lý tưởng bởi vì lâm thời có việc, vì lẽ đó đi trước, ở bên kia bận rộn, dành thời gian ăn công tác bữa ăn, đi ra xem xét, sắc trời đã tối, trăng lưỡi liềm treo ở không trung, cách thật là gần, buổi tối có chút gió, không khí còn có chút khô nóng, tiếp qua nửa giờ, bóng đêm dần dần thâm trầm về sau, thời tiết sẽ càng thêm mát mẻ không ít. Hắn cùng Hà Hạo toàn đám người đã làm phân công, tối nay hắn cái khác không cần phải để ý đến, chỉ cần tiếp vào Hoa Hạ Nhật báo xã ngay ngắn phó tổng biên, đem hắn dẫn vào hội trường là đủ. Công việc này đơn giản nhưng là phá lệ trọng yếu. Bây giờ cách thủ ánh lễ còn có đại khái nửa giờ, Lý Tưởng biết ngay ngắn không phải sớm như vậy đến, trọng yếu nhân sĩ luôn luôn một khắc cuối cùng mới lên sân khấu, thật không biết đây là nơi nào tới quy tắc ngầm, trung ngoại cổ kim bất quá cũng chỉ như vậy. Hắn ở bên trong ở lại nhàm chán, sự tình đều là Hà Hạo toàn sắp xếp người tại làm, không cần hắn lâm thời giúp đỡ, vì lẽ đó dứt khoát đi ra nhìn xem. Thủy Mục Đại học hắn tới rất ít, nơi này cách Lâm Nghiệp Đại học xa xôi, một cái tại Đại học thành đầu Nam, một cái tại phía Đông. Thủy Mục Đại học cảnh sắc đặc biệt, kiến trúc cổ kính, Lý Tưởng đứng tại đại lễ đường trước cửa trên bậc thang, có thể nhìn thấy cách đó không xa hồ nhân tạo. Hồ nhân tạo một bên đứng sừng sững lấy mái cong lông mày ngói 9 tầng cổ tháp, tại trời chiều dư lưu lại một chút xíu tà dương bên trong phát sáng. Đại lễ đường trước đã có người đang lục tục vào sân, bên ngoài còn tụ tập không ít tuổi trẻ nam nữ, luẩn quẩn không đi, đoán chừng là Thủy Mục Đại học cùng phụ cận sinh viên đại học. Mặc dù thủ ánh lễ cần bằng phiếu ra trận, bọn hắn vào không được, nhưng là ở lại bên ngoài có thể gặp mặt một hai cái minh tinh, nếu như có thể muốn tới ký tên hoặc là chụp ảnh chung, liền đã tương đương đủ hài lòng. Lúc này một cỗ màu đen mẹ xe đét đứng tại đại lễ đường cửa ra vào, thời sổ theo trong xe xuống. Đã lâu không gặp tha thời sổ. Đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi, Lý Tưởng, cầu chúc điện ảnh bán chạy. Cảm ơn. Hai người nói chuyện phiếm hai câu, nguyên bản bồi hồi tại cửa ra vào đám fan hâm mộ lập tức chen chúc mà đến, thỉnh cầu ký tên cùng chụp ảnh. Những này người tuyệt đại bộ phận đều là tìm đến Lý Tưởng ký tên, ngẫu nhiên có mấy cái không chen vào được người nhìn thấy phía ngoài đoàn người thời sổ, nhớ tới hắn là ai, mới có thể thỉnh cầu hợp cái ảnh. Thời sổ biết điều từ trong đám người thối lui, đứng tại phía ngoài đoàn người đợi một chút, thấy Lý Tưởng nhất thời ra không được, liền chính mình cất bước vào đại lễ đường, đi đi, liền kìm lòng không đặng nở nụ cười, mang theo 8 điểm tự dễ ước, 2 điểm bất đắc dĩ. Hắn nhớ tới lúc trước cùng Mật Nha giải trí ký hợp đồng lúc tình cảnh. Lúc ấy mấy người bọn họ cùng một chỗ nhận đến Mật Nha giải trí cung cấp hiệp ước, Lý Tưởng xem không hiểu, đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm hắn. Hắn cho Lý Tưởng sau khi giải thích, buông lời nói mặc dù Lý Tưởng hiệp ước cấp bậc cao hơn hắn, nhưng là hắn sẽ đuổi theo, để Lý Tưởng chờ lấy. Hiện tại, hắn không chỉ có không có đuổi theo, hơn nữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Thời sổ vào đại lễ đường, trên chỗ ngồi thưa thất ngồi một số người. Hắn nhìn thấy Lý Bình Vân, hướng nàng nhẹ gật đầu. Lý Bình Vân rõ ràng sửng sốt một chút, mới cười gật đầu đáp lại. Hai người bọn họ không quen biết, thời sổ biết nàng, nàng không biết thời sổ. Tại chỗ ngồi bên trên vừa ngồi xuống, Lý Tưởng liền theo tiến đến. Không cần Lý Tưởng nói chuyện, thời sổ hỏi trước, ngươi mời Tiêu An Đông. Nói với hắn, nhưng là hắn không có đáp ứng tới. Thời sổ gật gật đầu, không nói gì. Lý Tưởng, làm sao? Ngươi muốn gặp hắn. Hắn biết Tiêu An Đông rời đi mùa hạ vĩnh cửu lúc, không có cùng mọi người nói đừng. Thời sổ lắc đầu, nói, có gặp hay không không nhiều lắm ý nghĩa, ta đoán chừng ngày khác qua không được tốt đi. Nói thế nào? Ở chung một chỗ gần một năm, kiểu gì cũng sẽ nhìn ra thứ gì. Ta lúc đầu muốn giúp hắn, nhưng nhìn hắn tình huống, ta không giúp được. Xem ra, thời sổ biết một chút Tiêu An Đông sự tình. Lý Tưởng không có đem Tiêu An Đông sự tình nói ra, Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên cùng Trịnh Dữ Thời ba người tới, không bao lâu, Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho cũng đến. Mấy người kia ngồi cùng một chỗ, Lý Tưởng nói, kết thúc phía sau không cần vội vã đi, cùng một chỗ ăn bữa khuya. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên, hai người bọn hắn mỗi người nắm một cái tiểu bằng hữu. Lý Tưởng đứng dậy hướng bọn họ phất phất tay, liền thấy đầu đầu tránh thoát Lý Triều tay, lao đến. Cái này tiểu bằng hữu xuyên qua màu hồng đồng đồng váy, đỉnh đầu còn có một cái giả mạo vương miện. Tắm rửa về sau, trên thân thơm ngào ngạt, một cỗ mùi sữa. Đại tượng ba cái này tiểu bằng hữu kích động nào tới. Lý Tưởng sớm ngồi xổm xuống, giang hai cánh tay làm tốt nên đón, nhưng là nàng chạy đến trước mặt bỗng nhiên định trụ, thận trọng lại tự đắc xoay vòng vòng, khoe khoang nàng đồng đồng váy. Lý Tưởng ngầm hiểu, lập tức một trận khen, khen nàng mặt mày hớn hở. Đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, sư sư tối nay cũng xuyên qua đồng dạng đồng đồng váy cùng vương miện, Lý Tưởng như thường khen nàng. Trên thực tế, nàng so Đậu Đậu càng giống là tiểu công chúa, Đậu Đậu còn là làm cái nữ hiệp, tráng sĩ, hảo hán, trưởng phong dạng này so sánh phù hợp, liền là không thế nào phù hợp làm công chúa. Tiểu tỷ muội trên thân bộ này đồng đồng váy Lý Tưởng biết, là hướng tiểu viên cùng Lý Triều nghỉ phép khi trở về mua, em thuyết pháp này không hoàn toàn chuẩn xác, sư sư xuyên đồng đồng váy là khi đó mua. Nhưng là Đậu Đậu không phải, Đậu Đậu chính là hướng tiểu viên tại Thẩm Dương mặt khác mua. Bởi vì hướng tiểu viên nghỉ phép mua đồng đồng váy Đậu Đậu xuyên không được, cái này tiểu bằng hữu thịt trên người thịt quá nhiều nha. Đậu Đậu vì thế thương tâm khóc một lần, về sau hướng tiểu viên đặc biệt tìm mấy nhà thương trường, tìm tới cùng một kiểu dáng váy nhỏ, mua số đo lớn hơn một vòng đồng đồng váy. Mà sư sư, vị này tiểu Lý lao sư có thể hạnh phúc, nàng hiện tại có hai kiện màu hồng đồng đồng váy. Một món khác là Đậu Đậu xuyên không được, nàng dùng một con mới sinh khỉ nhỏ bút bê đổi lấy. Lý Tưởng đem các nàng giới thiệu cho Tô Duệ đám người. Kỳ thật mọi người đều biết đôi này song bào thai, năm ngoái tham gia hôm nay ngôi sao lúc, Lý Tưởng không ít đeo tiểu tỷ muội tới. Nhất là Tô Duệ, bởi vì cùng hắn ở cùng một chỗ, vì lẽ đó Đậu Đậu sư sư đến xem hắn lúc, tự nhiên cũng quen biết Tô Duệ. Nhớ kỹ có một lần Đậu Đậu nhìn chằm chằm nhân ra xem, đem Tô Duệ xem đều không có ý tứ. Ba, chỗ ngồi của các ngươi ở nơi đó, ta không bồi các ngươi. Còn muốn đi nên đón người. Lý Tưởng nói, sau đó rời đi. Hà Hạo Toàn tìm tới hắn, hỏi, còn có 10 phút, ngay ngắn tới hay không? Lý Tưởng nhìn đồng hồ tay một chút, khoảng cách 7 giờ đồng hồ còn có không được 10 phút. Đương nhiên đến A, ủy ban những người kia đều tới. Hà Hạo Toàn tỏ ý hàng trước mấy người, nói, đều ở đằng kia, vị trí giữa cho ngươi chống đi, liền chờ ngay ngắn phó tổng viện. Ta đi bên ngoài chờ lấy. Lý Tưởng vừa đi ra ngoài, liền tiếp vào điện thoại. Nói ngay ngắn lập tức đến. Tại cửa ra vào đợi không được 2 phút, nhìn thấy một cỗ màu đen xe con lái qua, chưa từng thấy mì ngay ngắn theo trong xe xuống. Lý Tưởng mặc dù không thấy đối phương, nhưng là vì làm tốt hôm nay công tác, đặc biệt tại trên mạng tìm được hình của hắn, chăm chú nhìn rất lâu. Ngài tốt, Phương Tổng Biên, ta là Lý Tưởng. Lý Tưởng háng giọng một cái, tiến lên nên đón. Trước mắt vị này là một đạo hộ thân phủ, phải thật tốt cung cấp. Đây không phải Lý Tưởng khéo đưa đẩy thế tục, mà là nhân tế kết giao thưởng thức, người tới là khách. Buổi tối 7 giờ, có thể đủ dung nạp hơn 2.000 người thủy mục đại học đại lễ đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, không còn chỗ ngồi. Người chủ trì đã lên đài bắt đầu chủ trì, vị này là Hà Hạo Toàn mời tới, là ban tổ chức nổi danh dẫn chương trình. Chương 672, thổn thức. Người chủ trì mở màn về sau, mời điện ảnh chủ sáng nhân viên lên đài. Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân, Hà Hạo Toàn, Vương Chiêm Huy, Trương Vũ, cùng với Hoa Lan ảnh thị tổng giám đốc, phó đạo diễn, còn có mấy vị khác trọng yếu vai phụ cùng tiến lên đài. Người chủ trì thấy mọi người tất cả lên về sau, nói ra, thiếu mất một người, lúc đầu, hôm nay hẳn là viên mãn. Dưới đài lập tức có người hô Tào Gia Khải, đồng thời gọi hắn danh tự người càng đến càng nhiều. Người chủ trì nói ra, lúc đầu chúng ta tiếp xuống phân đoạn là phỏng vấn chủ sáng nhân viên, nhưng là Hà Đạo trước đó cùng ta câu thông, tăng lên một cái phân đoạn, mọi người muốn nhìn xem Tào Gia Khải tại trường quay phim một chút ngoài lề sao. Chúng ta biên tập một cái tuyển tập. Muốn nhìn. Xem. Gia Khải. Người chủ trì nói ra, các ngươi nhất định phải xem sao. Ta lo lắng không ít người sẽ xem khóc. Hiện trường một mảnh muốn nhìn âm thanh. Tào Gia Khải tại đỉ hình to sở vị vợ bên trong vai diễn Lữ Thụ Ích. Đợi lát nữa điện ảnh ngay từ đầu mọi người liền có thể lần nữa nhìn thấy hắn giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Nhưng là điện ảnh là điện ảnh. Điện ảnh là một cái khác cố sự. Mà hiện trường đám người càng muốn nhìn hơn đến trong cuộc sống hiện thực Tào Gia Khải, bọn hắn muốn nhìn đến hắn trong sinh hoạt cố sự cuối cùng một thiên. So với điện ảnh, trường quay phim ngoài lề càng có thể chân thực mang huyết nhục hướng mọi người hiện ra cùng bọn hắn sinh hoạt tại cùng một cái chiều không gian Tào Gia Khải. Vậy thì tốt, vậy chúng ta xem trước một chút Gia Khải. Người chủ trì nói, đại lễ đường bên trong ánh đèn dập tắt, sân khấu bên trên ánh đèn cũng tiêu diệt, đứng tại trên đài Lý Tưởng đám người lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Tất cả mọi người tiêu cự đều dừng lại tại màn trời màn hình bên trên. Nơi đó, xuất hiện Tào Gia Khải hình ảnh, rất khó được chính là, một màn này Tào Gia Khải chính cười tại một cô cũ nát trên xe gắn máy cười ha ha. Tiếng cười từng tầng truyền lại đến đại lễ đường tất cả ngõ ngách, nhưng là đám người lại không một cái cười, bầu không khí có chút nghiêm túc, trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng. Tuyển tập thời gian không dài, không được 4 phút, rất nhanh liền kết thúc. Đại lễ đường bên trong ánh đèn một lần nữa sáng lên, quả nhiên có người đang sắt nước mắt. Người chủ trì bắt đầu hỏi thăm chủ sáng nhân viên đối Tào Gia Khải ấn tượng, cái này một cái phân đoạn cường điệu nhớ lại hắn. Cái này phân đoạn kết thúc về sau, thủ ánh lễ mới xem như tiến vào thông thường chương trình, người chủ trì đơn giản phỏng vấn thoáng cái chủ sáng nhân viên, mỗi người đều nói hai câu, sau đó mới là hôm nay trọng đầu hí, điện ảnh bắt đầu. Lý Tưởng lúc đầu muốn ngồi đến hướng tiểu viên các nàng bên người đi, nhưng là ngay ngắn tới, hắn nhất định phải cùng đi ngồi. Điện ảnh phiến đầu phát ra lúc, ngay ngắn nghiêng đầu cùng Lý Tưởng nhỏ giọng trò chuyện hai câu, tiếp lấy mới an tĩnh lại, chuyên chú xem phim, hắn ngược lại muốn xem tổng biên xem trọng bộ phim này đến cùng lai lịch gì. Phiến trên đầu lần lượt thoáng hiện chủ sáng nhân viên danh tự, sư sư lần đầu tiên nhìn thấy biên kịch Lý Tưởng bên trong Lý Tưởng hai chữ lúc, vui vẻ chỉ vào nói, là cấp cáp. Cái này tiểu bằng hữu thật lợi hại à, vậy mà nhanh như vậy liền nhận ra, hướng tiểu viên khen nàng. Đầu đầu thấy thế, lập tức lại không hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, muốn biểu hiện. Khi thấy biểu diễn Lý Tưởng bốn chữ lúc, lập tức đoạt tại sư sư phía trước nói cho ba ba mụ mụ, là đại tượng, đạt được khích lệ về sau. Đắc ý nhìn tiểu bất điểm, ý kia phảng phất là đang nói, tỷ tỷ liền là tỷ tỷ, liền là giới á lợi hại. Phiến đầu kết thúc về sau, trên màn hình lớn biểu hiện vài cái chữ to cần dùng cái này phiến hiến cho Tào Gia Khải, hiện trường lần nữa tự phát vang lên tiếng vỗ tay, Lý Tưởng cũng đi theo đang vỗ tay. Hắn còn chú ý tới ngồi tại hắn bên trái Lý Bình Vân tại lau nước mắt. Lần trước xem đi hình to sở vị vợ lúc, Tào Gia Khải an vị tại mọi người bên người, lần này cũng đã âm dương tương cách. Lý Tưởng lại nghĩ tới. Ban đầu ở hôm nay ngôi sao sân khấu bên trên, hắn tại sân khấu bên trên biểu diễn, dưới đài ngồi Lý Bình Vân cùng Tào Gia Khải, vì hắn cố gắng, hiện tại tình thế đột ngột chuyển, biến thành hắn cùng Lý Bình Vân ngồi tại dưới đài, quan sát Tào Gia Khải tại trên màn ảnh biểu diễn, cái này khiến Lý Tưởng không khỏi thổn thức. Đầu đầu cùng sư sư rất bất mãn, bởi vì điện ảnh ngay từ đầu, ánh mắt của các nàng cùng thai liền bị bưng kín. Trong phim ảnh xuất hiện không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, hướng tiểu viên cùng Lý Triều mỗi người phụ trách một cái. Bảo vệ tốt tiểu bằng hữu mắt to cùng lỗ thai nhỏ. Sư sư thấy là mụ mụ làm, cứ như vậy ngoan ngoãn mà ngồi xuống, không chút nào phản kháng. Đầu đầu lại khác biệt. Nàng đẩy Lý Triều tay, hé miệng muốn cắn hắn thời điểm, Lý Triều dọa đến thả ra. Lý Triều. Đầu đầu ngạo kiều hừ một tiếng, mắt to nhìn về phía màn ảnh, vừa hay nhìn thấy điện ảnh bên trong xuất hiện một đứa bé trai, tiểu nam hải cởi chuồng đang tắm, còn xuất hiện ngươi nhỏ chít chít lớn lên rồi dạng này lời nói. Hì hì a nhỏ chít chít đậu đậu như tên trộm cười. Cái này tiểu bằng hữu còn ở vào ngây thơ bên trong, nhưng là đối nhỏ chít chít còn là có hiểu biết, bởi vì tại trong vườn trẻ, nàng là tiểu bá vương đồng dạng tồn tại, thậm chí đã từng nắm chặt qua cái nào đó tiểu nam sinh nhỏ chít chít. Lý Triều cười khổ cùng hướng tiểu viên liếc nhau, điện ảnh bên trong không nên hình ảnh đã kết thúc, hắn dứt khoát thả ra đậu đậu, hướng tiểu viên cũng thả ra sư sư. Sau đó, đậu đậu lập tức tiến đến sư sư bên hai. Bắt đầu giới thiệu nàng vừa rồi nhìn thấy phấn khích hình ảnh. Lý Triều, hướng tiểu viên. Mặc dù đã nhìn qua điện ảnh, nhưng là Lý Tưởng y thì nguyên đầu nhập quan sát, chỗ khác biệt chính là, hắn biết kịch bản hướng đi, có thể đủ sớm làm tốt dự phòng, tránh những cái kia kiềm chế, tâm tình tuyệt vọng. Hiện trường gần 2.000 vị khán giả lại làm không được hắn dạng này, bọn hắn đi theo nhân vật chính không khỏi thay vào đến kịch bản bên trong, cùng một chỗ cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là bất lực. Hiện trường nguyên bản long long long có nhỏ xíu tiếng ồn ào, đây là mọi người tại châu đầu ghé thai, nhưng là rất nhanh, dư thừa thanh âm hoàn toàn biến mất, toàn bộ đại lễ đường bên trong chỉ còn lại màn ảnh lớn bên trên thanh âm, tiếp qua một lát, hiện trường lại vang lên mặt khác thanh âm, kia là tiếng nức nở, đã có người nhịn không được ba. Tê đầu thút thít. Hiện trường trong đám người, có không ít là điện ảnh truyền thông người, nhà phê bình điện ảnh. Bọn hắn ngồi ở cạnh trước vị trí bên trên, dòng dã năm đứng hàng đều là đồng hành của bọn hắn. Inter đại vê nhạc thánh đào liền là trong đó được mời người một trong. Nhạc thánh đào chủ yếu thân phận là nhạc bình người, nhưng cũng viết bình luận điện ảnh. Hắn tại ấy bố bên trên fan hâm mộ có hơn 1,000 vạn, là một vị lấy lời bình sắc bén nghe tiếng Inter hồng nhân. Bất quá, nói trở lại, coi như hắn muốn dựa vào nhan giá trị cũng dựa vào không lên. Hắn là một cái hơi mập đại khái 170cm ra mặt 30 mấy tuổi nam nhân, tướng mạo phổ thông, đeo một cặp mắt kiếng gọng đen. Đi trong đám người không có ai sẽ chú ý cái chủng loại kia. Loại người này làm thích khách cùng người qua đường giáp rất thích hợp, duy chỉ có không thích hợp làm minh tinh. Hắn sớm nhất là tại năm ngoái mùa hè nhận biết Lý Tưởng. Lúc ấy nghỉ hè kết thúc về sau, hắn viết một thiên kỳ nghỉ hè tống nghệ tổng kết dài bình luận, biến đổi hoa văn khen một trận Lý Tưởng, khen một trận hôm nay ngôi sao. Về sau, Lý Tưởng gia ca, hắn luôn luôn xông vào trước nhất tuyến, không chút nào keo kiệt khích lệ tử, là trung thực chó săn. Đi hình to sở vì vợ điện ảnh hạng mục đã được duyệt về sau, Nhạc Thánh Đào một mực rất chú ý nói thật, hắn đối với cái này không lớn xem trọng. Không nói trước Lý Tưởng có hay không kinh nghiệm viết kịch bản cùng tiểu thuyết không phải một chuyện, có thể viết xong tiểu thuyết không có nghĩa là liền có thể viết xong kịch bản, liền nói Tào Gia Khải tham gia để hắn liền rất lo lắng. Tào Gia Khải gia nhập đoàn làm phim lúc, chính vào tiếng xấu lan xa thời điểm, lúc ấy ngay tiếp theo điện ảnh cũng bị người chửi mắng. Mặt khác điện ảnh đều là nhìn chằm chằm lưu lượng mời người, ai lưu lượng cao liền mời người nào, quản hắn có hay không diễn ký đâu. Xa không nói, gần Thượng Hải thành lũy. Bộ phim này hôm qua đã cử hành thủ ánh lễ, hắn đi xem, rối tinh rối mù, hai chữ hình dung, làm ra vẻ. Lúc đầu, hắn nghĩ thầm năm nay kỳ nghỉ hè hồ sơ sẽ có sau cùng điên cuồng, bởi vì lớn đầu nhập, đại chế tác, lớn tuyên truyền Thượng Hải thành lũy còn không có chiếu lên, nhưng là sớm sau khi xem, hắn tin tưởng bộ phim này khẳng định phát ngay, phía đầu tư muốn mất cả chỉ lẫn trải. Đừng nói gì đến trình diễn sau cùng điên cuồng, duy nhất khả năng điên cuồng liền là nhìn bộ phim này người xem, cùng bệnh thiếu máu phía đầu tư. Như vậy, cuối cùng có thể cho kỳ nghỉ hè hồ sơ vẽ lên dấu chấm tròn, liền chỉ còn lại đỉ hình to sở vi vơ, nhưng là dạng này một bộ giá thành nhỏ phim văn nghệ, không có ai làm quá lớn trông cậy vào. Hà Hạo Toàn trước kia đều là đập hài kịch phiến, mấy bộ là phòng bán vé bom, hiện tại chuyển hình đập dạng này một bộ thâm trầm, bi thương, vạch trần xã hội bệnh giữ điện ảnh, để người có chút bận tâm, hắn có thể trưởng khống hài kịch, nhưng là bi kịch có thể hay không nắm giữ. Đi hình to sở vì vợ cùng năm nay Ngô Tuyết Phi vai chính điện ảnh cách Giang Sơn sắc rất giống, đều không phải hướng về phía phòng bán vé đi, mà là hướng về phía lấy được thưởng đi. Cách Giang Sơn sắc, bộ phim này đã cầm mấy cái thưởng lớn, nhưng là phòng bán vé dừng lại tại 2 ức. Nhỏ kiếm một bút, không có thua thiệt coi như thắng. Nhạc Thánh Đào cùng bên người rất nhiều phim nhựa người đều là nhìn như vậy chờ đi hình to sở vì vợ, bộ phim này không phải hướng về phía phòng bán vé đi, mà là lấy được thưởng. Vừa nghĩ như thế lời nói, mọi người càng có thể bày ngay ngắn góc độ đối đãi bộ phim này. Nói một cách khác, liền là bộ phim này không có nhiều như vậy bạo điểm, không có quá nhiều lấy vui địa phương, tương phản, có thể sẽ để người khó chịu, để người đâm tâm, để trong lòng ném đao. Làm điện ảnh bắt đầu về sau, hắn quả thật bị kinh hãi. Chương 673, Nước mắt ta. Hà Hạo Toàn cùng Lý Bình Vân tại đi hình to sở vì vợ bên trong diễn kỹ giản dị tự nhiên, đây không phải khó mà nói, tương phản. Cái này rất có thể hiện ra một cái diễn viên năng lực, nhưng là muốn đối người xem sinh ra rung động cảm giác, cần nước chảy đá mòn mới được, đi vào cao trào lúc bộc phát, mọi người mới có thể chấn động theo. Tào Gia Khải cùng bọn hắn khác biệt. Tào Gia Khải vừa xuất hiện, liền tại mọi người trong lòng sinh ra rung động. Hắn hình thái, hắn trang phục, tiếng nói của hắn, mỗi một chi tiết nhỏ đều để người quan sát tóc gáy dựng đứng. Nếu như không phải trước đó biết đây là Tào Gia Khải vai diễn, chỉ sợ rất nhiều người muốn tại một đoạn thời gian rất dài phía sau mới phát hiện. Nhạc Thánh Đào chỉ cảm thấy lòng của mình bị một bàn tay vô hình xít sao tích lũy, càng bóp càng chặt, cơ hồ khiến hắn không thể thở nổi. Màn ảnh lớn bên trên cái này hình thái còn xuống người, vậy mà là Tào Gia Khải. Tào Gia Khải thế nhưng là nổi danh Mỹ Nam tử A, thường xuyên vai diễn chính phái, ánh mặt trời nhân vật. Tào Gia Khải thân hình cao gầy, trong phim hắn thân thể còn xuống, lộ ra cực kỳ bệnh hoạn. Cái này cần đem xương sống cong thành trình độ gì mới có thể làm đến á, chỉ riêng này loại khống chế thân hình năng lực cùng kinh nghiệm thái độ, liền để Nhạc Thánh Đào vạn phần tán thưởng. Lữ Thụ Hích nhân vật này quá ưu ám, trên người hắn có một loại không cẩn thận sinh mệnh liền sẽ bị kéo đứt thấp kém. Hắn giống sâu kiến đồng dạng còn sống, từ đầu đến cuối của mình, không muốn mở mắt, nghĩ hết tất cả biện pháp vì chính mình vùng vây giành sự sống. Nhân vật này để xem đầu người ra tóc nha, duy nhất sáng sắc là trong tay hắn màu da cam quýt. Nhạc Thánh Đào dò xét bốn phía, nhìn thấy chung quanh đồng hành đều tại bản bút ký bên trên gõ chữ. Hắn cũng mở ra laptop, tức thời ghi chép xem ảnh cảm thụ. Hắn tại văn kiện bên trong viết, Tào Gia Khải vai diễn Lữ Thụ Hích ra sân, đây là một cái để người khắc sâu ấn tượng nhân vật. Hắn mang theo bệnh hoạn, giống như là hành tẩu tại âm dương hai giới người. Rất khó tưởng tượng, đây là Tào Gia Khải vai diễn. Hắn tránh thoát tại mọi người trong lòng tạo nên truyền thống hình tượng, phá kén thành một người khác, hoặc là... Đây là Tào Gia Khải đem Lữ Thụ Hích trở thành hắn trên thế gian lưu lại thất truyền. Không hề nghi ngờ, mặc dù điện ảnh vẫn còn tiếp tục, nhưng là kỹ xảo của hắn đã tại hướng một cái khác cảnh giới tinh tiến. Viết xong những này về sau, hắn lại viết xuống quýt, nhiều lần xuất hiện, ngụ ý. Hắn tin tưởng với tư cách biên kịch Lý Tưởng cùng đạo diễn Hà Hạo Toàn hẳn là sẽ không tùy ý an bài dạng này một cái đạo cụ. Lữ Thụ Hích như thế ưu ám người, vì sao lại có quýt cái này sáng sắc đến tô điểm, ở trong đó có hàm nghĩa gì sao? Mãi đến hắn nhìn thấy Lữ Thụ Ích nửa đêm tỉnh lại, nhìn ngủ say ở một bên thê tử cùng nhi tử, cái kia tái nhợt không có chút huyết sắc nào trên mặt xuất hiện một tia nụ cười ấm áp. Nhạc Thánh Đào lập tức minh bạch, Lữ Thụ Ích trong tay quýt, ngụ ý chính là một tia hy vọng, một tia ấm áp cùng sống tiếp quyết tâm, hắn quýt kỳ thật chính là mình thê tử cùng nhi tử, hắn tại mọi thời khắc đem các nàng tích lũy trong tay, dùng trong lòng bàn tay ấm áp các nàng, cũng mượn các nàng ấm áp chính mình. Mỗi người nhìn thấy bộ phim này, đều sẽ từ đó có cảm thụ của mình. Ví dụ như Hướng Tiểu Viên, nàng thân là mẫu thân, nhìn thấy chính là điện ảnh mặt khác một chút chi tiết. Tư Tuệ Nữ Nhi nhìn thấy Trình Dũng nằm ở trên giường tuyệt không kinh ngạc, cũng không có tò mò, biểu hiện ra người đồng lứa không có lạnh lùng cùng thành thục. Theo những chi tiết này đó có thể thấy được, Trình Dũng không phải mẹ của nàng mang về nhà nam nhân đầu tiên, xem ra, nàng tương đương chán ghét những nam nhân này. Cái nhà này rất nhỏ, Tư Tuệ nói tiểu hài tử thường xuyên nửa đêm tỉnh lại, vì lẽ đó, tiểu hài tử nửa đêm sau khi tỉnh lại sẽ nghe được cái gì, thấy cái gì, những này nói bóng gió để Hướng Tiểu Viên nghĩ trái tim băng giá. Theo kịch bản thúc đẩy, trong điện ảnh các loại mâu thuẫn tập trung bộc phát, các loại cảm xúc tích lũy tới cực điểm, nhân tính tính chất phức tạp không ngừng hiện ra, mỗi một chỗ ấm áp, mỗi một chỗ tuyệt vọng, đều để hiện trường người xem lệ rơi đầy mặt. Hướng Tiểu Viên đã ngừng không ở nước mắt, vừa lau sạch sẽ lại chảy xuống. Nàng vốn chính là đáy lòng rất mềm mại người, xem phim thời điểm đặc biệt dễ dàng chảy nước mắt. Điểm này, Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng giống như nàng cái này mụ mụ. Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư hai cái tiểu bằng hữu một bên nhìn xem điện ảnh một bên chảy nước mắt, xoa đều xoa không thắng, vội vàng Lý Triều. Một mình hắn muốn chiếu cô trong nhà ba cái khóc như mưa nữ nhân. Lý Triều đem Sư Sư tiểu bất điểm ôm vào trong ngực, lau đi nước mắt của nàng, nhỏ giọng hỏi, tiểu bảo bảo làm sao khóc thành dạng này. Sư Sư trong mắt từng viên lớn nước mắt rơi xuống, đối mặt ba ba vấn đề, tỉnh tỉnh nghĩ nghĩ, lắc đầu. Chính nàng cũng không biết, dù sao nước mắt liền là không dừng được. Cái này thiện lương tiểu bảo bảo mặc dù xem không hiểu điện ảnh, nhưng là có thể cảm nhận được truyền lại một chút cảm xúc, giống như nàng còn có Đậu Đậu. Đậu Đậu một bên lau nước mắt, một bên kiên cường nói ta không khóc ta mới không khóc, ta là kiên cường tiểu bảo bảo, nhưng là nước mắt cũng không nghe nàng lời nói, y lì nguyên che giả mang mọc hướng xuống rơi. Hướng Tiểu Viên đem Đậu Đậu từ trên ghế ôm xuống, ôm vào trong ngực. Trong ngực có cái bé con, càng ấm áp càng có cảm giác an toàn. Nàng tại cho mình lau nước mắt đồng thời, cũng tiện thể giúp Đậu Đậu xoa. Một tờ giấy hai người dùng. Càng về sau, Đậu Đậu không chịu nổi. Nàng là vui vẻ quả, không thích khóc sướt mướt. Quay đầu nhào vào Hướng Tiểu Viên trong ngực, tiểu bảo bảo còn là đi ngủ cảm giác đi. Hướng Tiểu Viên sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nghĩ thầm dạng này cũng tốt, thật vui vẻ đến xem ca ca điện ảnh, kết quả khóc thành dạng này, quay đầu đến tìm Lý Tiểu Tượng tính sổ sách, yêu cầu tổn thất tinh thần phí. Đậu Đậu có thể không nhìn, nhưng là Hướng Tiểu Viên không thể không xem. Nàng hoàn toàn thay vào đến điện ảnh bên trong, ghi nhớ lấy số mạng của những người này. Bất quá bây giờ so vừa rồi đối lập tốt một chút rồi, trong ngực có cái thịt thịt tiểu bằng hữu, ôm đặc biệt dễ chịu, cuối cùng có chỗ ký thác. Lý Triều cũng làm cho Sư Sư không nên nhìn, trốn ở ba ba trong ngực ngủ đi, hoặc là cầm điện thoại cho nàng xem phim hoạt hình. Sư Sư không nguyện ý xem phim hoạt hình, giống như Đậu Đậu, trốn ở ba ba trong ngực. Chỉ là nàng không giống Đậu Đậu như thế thật tại nằm ngáy ho ho, mà là thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút điện ảnh, cảm thấy mình muốn khóc thời điểm lại lần nữa trốn đi. Theo điện ảnh tiến hành, kịch bản theo triển khai đến dần dần kết thúc công việc, bộ phim này đại khái dàn khung đã đi ra, kịch bản kỳ thật rất đơn giản, nhưng là bén nhọn mâu thuẫn ở khắp mọi nơi. Nhạc Thánh Đào tại bản bút ký bên trên viết, nơi này mỗi người đều đứng trước tuân theo luật pháp còn là cứu mạng khốn cảnh, bọn hắn đều có đang lúc lại chính nghĩa lập trường. Nhưng là điện ảnh không hề nghi ngờ là đảo hướng bệnh hoạn kẻ yếu một phương này. Chính như lý tưởng tại phim nhựa bắt đầu trước phỏng vấn bên trong nói, tại trứng gà cùng tường cao ở giữa, hắn vĩnh viễn đứng tại trứng gà một bên. Điện ảnh tới gần hồi cuối, ngồi cùng một chỗ nhà phê bình điện ảnh bọn họ rốt cục qua loa buông lỏng tinh thần, có rảnh cùng đồng hành bên người giao lưu tâm đắc. Hà Hạo Toàn, Lý Bình Vân cùng Tào Gia Khải diễn thật tốt. Có người đối Nhạc Thánh Đào nói, nào chỉ là bọn hắn, bên trong nhân vật không có một cái là kém. Diễn kỹ đều tại tuyến. Đúng, diễn Hoàng Mao cái kia diễn viên ghê gớm, trước kia chưa nghe nói qua người này. Tựa như là lần thứ nhất diễn kịch, cơ hồ có thể nói là bản sắc biểu diễn, không có chút nào vết tích. Diễn Trương Trường Lâm Vương Chiêm Huy cũng không thể, thâm bất khả trắc. Ấm áp, cảm động, có chiều sâu, năm nay kỳ nghỉ hè hồ sơ, đi hình to sở vị vợ hẳn là nhất có khen ngợi điện ảnh. Khả năng, phòng bán vé muốn bạo Thượng Hải Thành Lũy. Thượng Hải Thành Lũy à, cái kia thuần túy là làm càng rỡ. Vòng tiền đồ chơi, không đem đóng phim coi ra gì, bị bạo cũng bình thường, dù sao hoa cúc tàn. Chương 674, khóc. Rất tuyệt điện ảnh,

đạo diễn sẽ như vậy đập sao? Ngươi tại sao phải đem nhiều người như vậy viết chết? Trái tim của ngươi thật là độc ác. Đậu Đậu tuyệt đối không nghĩ tới mụ mụ vậy mà lại đứng nàng bên này, đây thật là mặt trời mọc ở hướng Tây Á. Cho tới bây giờ, mụ mụ đều là cùng nàng đối nghịch, nàng vì thế vô số lần âm thầm cùng mụ mụ tuyệt giao. Đối mụ mụ nói rất đúng, là ngươi, ngươi giới tên đại phôi đản, ngươi bồi thường tiền. Đậu Đậu lần này càng hăng hái, thề không bỏ qua, muốn cùng Lý Tưởng đòn khiêng đến cùng, có thể cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều, lại nói nữa, nàng xác thực chảy nước mắt vịt. Lý Tưởng không để ý tới cái này thấy tiền sáng mắt tiểu tỷ tỷ, nói chuyện với sư sư đi. Nhà chúng ta tiểu Lý lao sư cũng khóc sao. Lý Tưởng đem sư sư ôm vào trong ngực, hỏi. Kỳ thật không cần hỏi, một cái liền có thể nhìn ra, sư sư con mắt đã đỏ lên, trên mặt mặc dù không có nước mắt, nhưng là trong mắt to thủy doanh đầy đủ, không biết được lúc nào liền rầm rầm chạy xuống. Khóc rồi tiểu bảo bảo khóc thật nhiều, sư sư ôm Lý Tưởng cái cổ, nằm ở hắn đầu vai nói, tiểu bảo bảo thật khó chịu a. Lý Tưởng vô vỗ tiểu Lý lao sư cái mông nhỏ, hỏi nàng vì cái gì khổ sở, nàng lại nói không ra vì cái gì, dù sao liền là khổ sở, siêu cấp khổ sở, muốn khóc. Lý Tưởng không khỏi đối nói với tiểu viên, nhà chúng ta ba nữ sinh thật sự là tâm địa thiện lương a, xem phim thường xuyên xem khóc chính mình, thật tốt. Đây không phải các nàng ba lần thứ nhất xem phim xem khóc, thật nhiều lần. Có đôi khi trong nhà xem TV kịch, nhìn thấy chỗ thương tâm, hai cái tiểu bảo bảo liền bồi mụ mụ khóc. Các nàng căn bản không biết vì cái gì khóc, nhiều khi là nhìn thấy mụ mụ khóc các nàng liền khóc. Đậu Đậu cùng sư sư kế thừa tiểu viên mụ mụ cái này đặc điểm, còn lúc còn rất nhỏ, xem phim hoạt hình nhìn thấy khổ sở địa phương, liền sẽ chảy nước mắt, khi đó, các nàng ngay cả lời cũng sẽ không nói sao. Ở xa Nghi Châu hướng sơ ảnh cũng có cái này cái đặc điểm, đi dạp chiếu phim xem phim, đến chuẩn bị chí ít một bao khăn tay. Tốt cái gì tốt, ngươi làm sao không khóc? Nói với tiểu viên, chính ta biên cố sự. Làm sao có thể đem chính mình biến khóc, khẳng định là làm khóc các ngươi, như vậy mới phải kiếm tiền. Chương 675, chúc các ngươi may mắn. Lý Triều cùng hướng tiểu viên mang theo Đậu Đậu sư sư đi trước, Lý Tưởng lưu lại, cùng Tô Duệ đám người đi ăn bữa khuya, bất quá, hắn không dám nói ăn bữa khuya chuyện, cái này nếu để cho bé thỏ con tỷ tỷ biết, khẳng định đẩy y phục của hắn, ôm bắp đùi của hắn không buông tay, chết cũng muốn đi cùng. Lý Tưởng tìm mượn cớ là muốn đi công tác, bé thỏ con tỷ tỷ nghe xong, căn bản không có nửa điểm hứng thú. Nàng bắt đầu nhớ thương trong nhà mèo A chó A. Tỷ tỷ, đường mẫu cùng cậu cậu biết đánh nhau, sư sư lo lắng nói. Nàng lo lắng đường mẫu mèo con lại tại trong nhà cùng tiểu hát tiểu ho đại chiến, vạn nhất chết trong đó một đầu, nàng không biết được sẽ có bao nhiêu khổ sở. Đậu Đậu tóm lấy hài nhi mập, cảm thấy sư sư lo lắng có đạo lý. Trong nhà miêu miêu cùng cậu cậu thường xuyên đánh nhau, hôm trước bởi vì đánh nhau quá hung, đường mẫu mèo con bị tiểu hát nhấn trên sàn nhà kêu thảm. Bị nàng bắt được đem tiểu hát đánh một trận. Hiện tại, tiểu hát thấy được nàng liền đi vòng, nhưng mà cùng đường mẫu mèo còn đánh nhau số lần ý thì hành nguyên không ít. Chúng ta nhanh đi cứu đường mẫu. Đậu Đậu nói, chuẩn bị cùng sư sư tạo thành nhận hình tiểu đội, nhanh lên bay trở về nhà đi, giải cứu không có giúp đỡ đường mẫu mèo con. Giờ khắc này, trong lòng nàng tràn đầy giá rẻ tinh thần trọng nghĩa. Mặc dù hai tỷ muội rất ưa thích cậu tử, nhưng là cũng rất ưa thích đường mẫu mèo con. Lại nói, đường mẫu mèo con là tại mắt của các nàng ra phía dưới lớn lên, tình cảm không thể thay thế, các nàng thiên vị đường mẫu mèo con hoàn toàn nói còn nghe được, huống chi đường mẫu mèo con là yếu thế một phương, bốn cái thịt thịt móng vuốt nhỏ căn bản ngăn không được tám con móng vuốt lớn a. Đường mẫu mèo con ngược lại là rất muốn kéo tiểu Minh tiểu Quang chuyện này đối với biến sắc long huynh đệ nhập bọn, nhưng là cái này hai cái là kẻ ngu, từ sáng đến tối liền là ngẩn người sức sở, một cái tư thế theo ban ngày bảo trì đến trời tối, buổi tối đều không thay đổi, thật là khờ. Thừa dịp tiểu tỷ muội tại ồn ào miêu miêu cùng cậu tử thời điểm, hướng tiểu viên nhỏ giọng căn dặn Lý Tưởng không thể uống say, bằng không thì không cho về nhà, nhưng là lại căn dặn hắn nhất định phải về nhà, không trở về nhà chân đánh gãy. Lý Tưởng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi về sau, Lý Tưởng nhìn thấy Hà Hạo Toàn, Lý Bình Vân gặp mặt, mời bọn hắn đồng thời đi ăn bữa khuya. Hà Hạo Toàn khoát khoát tay nói, không đi, ta hiện tại trong lòng một khối đá lớn vừa mới rơi xuống, liền muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc. Mặt khác đều không muốn. Vừa mới mở xong thủ ánh lễ, buổi tối liền sẽ có một chút điện ảnh bình luận đi ra, nhưng là Hà Hạo Toàn không tâm tư xem những này, ngủ trước một giấc, mặt khác ngày mai rồi hay nói, bằng không thì tối nay có thể muốn mất ngủ. Ngươi xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt, khỏe mắt rất sâu, mắt quầng thâm rất nghiêm trọng. Lý Tường nói, lại mời Lý Bình Vân, nhưng là Lý Bình Vân cũng nguyện cự. Lần trước Lý Bình Vân theo Lý Tường tham gia qua bọn hắn tụ hội, nói thật, rất lúng túng. Bởi vì nàng cùng những người khác đều chưa quen thuộc. Những cái kia tiểu tử nhìn thấy nàng, đều lộ ra câu nệ. A Vân tỷ ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cũng có mắt quần thâm. Lý Tưởng đem Lý Bình Vân đưa lên xe, biết nàng hiện tại tâm tình không được tốt, nhớ tới Tào Gia Khải. Lý Tưởng cái cuối cùng đi vào trong tiệm, Tô Duệ đám người đã trước một bước đến, ăn đồ vật ngay tại lần lượt đi lên, bia cũng xách hai dương. Triệu Khải Nhiên thấy Lý Tưởng đến, đóng cửa một cái, thuần thục mở bia, mỗi người trước mặt đều thả một bình, tối nay không cần nói không thể uống rượu chuyện, đều muốn tới. Mấy người bọn họ bên trong, chỉ có Hứa Tử Đồng là không uống rượu, những người khác bao nhiêu sẽ uống một chút, nhất là lấy Tô Duệ tiểu lượng tốt nhất. Mỗi người đều cầm tới một bình về sau, Triệu Khải Nhiên nói, đến, trước cả ly, cầu chúc Lý Tưởng bộ phim đầu tiên danh tiếng phòng bán vé đều bộc phát. Cảm ơn. Cạn ly. Làm rồi. Một bình toàn bộ cạn. Kiềm chế một chút có được hay không? Còn không có ăn đồ ăn, bao nhiêu trong bụng đệm ít đồ lại làm đi. Các ngươi coi như trực tiếp uống đi. Đi qua buổi ra mắt về sau, hiện tại đã đem gần 10 giờ tối, lúc này mọi người cái bụng đều có chút đói, chính cần lấp ít đồ thời điểm. Mọi người một bên ăn đồ ăn vừa uống rượu, trò chuyện, bầu không khí dần dần nhiệt liệt, tay áo kéo. Bởi vì tối nay là thủ ánh lễ, mặc quần áo đều so sánh giảng cứu, vì lẽ đó ngay từ đầu còn có chút cố kỵ, sợ làm bẩn quần áo, nhưng là không bao lâu liền không ai để ý những thứ này. Hứa Tử Đồng ngực mạnh mấy cái bia, vẻ mặt đau khổ, ngũ quan nhét chung một chỗ, muốn nói nhiều khó khăn xem liền có bao nhiêu khó coi. Hắn chẹp chẹp miệng, ăn ngay nói thật, thật là khó uống, một cỗ khó tả cay đắng vị. Ai mẹ nó sẽ thích loại vật này à, Hứa Tử Đồng liền buồn bực. Xa xa không có các loại khẩu vị gấu nhỏ đồ uống dễ uống. Hắn là bởi vì bia tư vị mà đắng chát, một bên thời sổ thì là trong lòng vốn là đắng chát, so với trong lòng cay đắng, bia tuyệt không đắng chát. Năm ngoái lúc này, bọn hắn những này người cũng tụ qua bữa ăn, lúc ấy người người thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị làm một vô lớn, dương danh lập vạn, nhưng là vẹn vẹn hơn một năm, người với người gặp gỡ liền hiện ra khác biệt. Rất không may, hắn là bị đào thải cái kia. Hắn uống vào rượu buồn, suy nghĩ tối nay xem chiếu bóng. Thật sự là rất tốt một bộ phim. Hắn nhìn một chút đang cùng mọi người chuyện trò vui vẻ Lý Tưởng, bộ phim này là Lý Tưởng biên kịch, khúc chủ đề cũng là hắn viết hát, hơn nữa còn là chủ yếu người đầu tư. Xem đi, Lý Tưởng đã dần dần tại hướng nhiều rừng phát triển, âm nhạc, điện ảnh, tiểu thuyết, biên kịch, mọi thứ đều liên quan đến, mọi thứ đều làm ra để người hâm mộ thành tích. Lúc trước tham gia hôm nay ngôi sao lúc, ai có thể nhìn ra. Khi đó, Lý Tưởng thậm chí không phải hạt giống tuyển thủ, không có chút nào nổi tiếng. Trong bọn họ bất kỳ người nào đều so với hắn hấp dẫn, nhưng là vật đổi sao rời, vẹn vẹn một năm mà thôi, hắn liền đã đi tại đám người đằng trước, xa xa siêu việt. Thời sổ trong lòng có loại không nói ra được buồn khổ, không phải ghen ghét, càng không phải là hận. Hắn đối Lý Tưởng chỉ có bội phục, lúc trước tham gia tuyển tú tiết mục, khi hắn nghe được Lý Tưởng ca khúc thứ nhất giấy ngắn tình dài lúc, đã cảm thấy cái này người tuyệt không phải vật trong ao, quả nhiên a, nhìn xem hiện tại liền biết. Khi đó, hắn thời sổ cũng là tâm cao khí ngạo. Dù cho biết Lý Tưởng rất mạnh, Y Lệ Nguyên dám phóng nhãn muốn hắn chờ đợi. Bây giờ suy nghĩ một chút ngay lúc đó lời nói hùng hồn, thời sổ thật vì chính mình cảm thấy hổ thẹn. Đừng uống. Đống nhiên một cái tay cầm trong tay hắn bình rượu, nói. Thời sổ nghiêng đầu nhìn một cái, là Tô Duệ, những người khác cũng đều dừng tay lại bên trong động tác, nhìn xem hắn. Thời sổ đột nhiên không có từ trước đến nay một trận hoảng hốt, phảng phất giờ phút này tâm sự của mình không chỗ có thể ẩn nấp, bị người xem thấu triệt. Ta tiểu lượng so ngươi tốt. Thời sổ hơi dùng sức, nâng cốc theo Tô Duệ trong tay đoạt lấy, lại ực mạnh một ngụm, xem một bên Hứa Tử Đồng vẻ mặt đau khổ, phảng phất uống chính là hắn. Tô Duệ để thời sổ uống xong trong tay bình này về sau, nói ra, đừng uống, không có. Thời sổ nói hắn tiểu lượng so Tô Duệ tốt, kỳ thật kém xa. Chúng ta tổ hợp đều giải tán, ngươi còn không cho ta hát. Bọn hắn tổ hợp bận rộn hơn nửa năm, cơ hồ không có chân chính trên ý nghĩa nghỉ qua một ngày, kết quả là lại là loại kết cục này. Cái này khiến thời sổ thực sự khó mà tiếp nhận. Lý Tưởng nói với Tô Duệ, để hắn uống, hôm nay uống say cũng không quan hệ, bên cạnh khách sạn ta đã dự định gian phòng, uống say khiêng đến nơi đó đi, sẽ không chậm trễ chuyện. Hắn tự mình cho thời sổ lại mở một bình, đưa cho hắn. Cự tinh ngươi đừng trộm gian dùng mánh lưới, mau đem ngươi bình này uống xong, cái này còn có một bình, ngươi đến đuổi theo, đừng rơi ở phía sau. Ta, cái kia, ngươi tiểu lượng càng tốt hơn, ta biết. Lý Tưởng nói. Ta tiểu lượng không? Cự tinh ngươi không thể sợ a. Triệu Khải Nhiên đánh gãy, mời rượu. Hứa Tử Đồng trong lòng cảm giác ngày chó, không phải đang khuyên thời sổ uống rượu không, làm sao còn không buông tha hắn. Tối nay bầu không khí có chút kỳ quái, Tô Duệ, thời sổ cùng Dương Quý Kính Nho đều mang tâm tư, Triệu Khải Nhiên, Hứa Tử Đồng, Trịnh Dữ thời lòng dạ biết rõ, nhưng là đều không nói ra. Mãi đến,

ngươi rất không có lương tâm à, ca ca đối ngươi tốt như vậy, ngươi vậy mà hoài nghi ta bóp ngươi khuôn mặt. Ta bóp khuôn mặt của ngươi cần chờ ngươi lúc ngủ sao? Ta lúc nào không thể bóp? Ta hiện tại liền có thể bóp. Nói xong, không đợi đậu đậu kịp phản ứng, quả quyết hạ thủ, sau đó trốn mất. Đậu đậu nhảy xuống ghế sofa, y y y nha nha đuổi tới, trên nửa đường bị Lý Triều ôm đi. Đừng có chạy lung tung, chúng ta hôm nay muốn đi chụp hình. Nhà trẻ muốn khai giảng, tiểu bằng hữu cần đánh vào vườn định trang chiếu. Mỗi cái học kỳ đều muốn đập, bởi vì tiểu hài tử cơ hồ một cái học kỳ một cái loại, coi trọng học kỳ định trang chiếu, so sánh bộ dáng bây giờ, cảm giác rõ ràng lớn một vòng, mặt dài mở. Tiểu hài tử dáng dấp thật nhanh. Chụp ảnh A, tiểu bằng hữu rất ưa thích. Đậu đậu cùng sư sư vô cùng cao hứng theo sát Lý Triều cùng hướng tiểu viên đi, Lý Tưởng không có đi. Hắn đi sở tiệu đi ô. Mật nha giải trí. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho cùng một chỗ tại khách sạn ăn sáng xong về sau đến công ty. Sáng sớm hôm nay, Lữ Tuyết gọi điện thoại tới, nói có chuyện trọng yếu tuyên bố. Mặc dù không nói, nhưng là Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho cơ bản có thể đoán được, khẳng định cùng hai người tương lai quy hoạch có quan hệ. Từ khi công ty đối ngoại tuyên bố mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp giải tán về sau, hai người liền ở vào để đó không dùng trạng thái. Tại trước ngày hôm qua, bọn hắn thậm chí không biết công ty có thể hay không lưu bọn hắn, có thể hay không bởi vì không coi trọng tương lai của bọn hắn mà từ bỏ bọn hắn. Không phải là không có loại khả năng này. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho không phải Tiêu An Đông, bọn hắn đối âm nhạc có càng thêm kiên định tín nhiệm, cho rằng đây là duy nhất cải biến vận mệnh bọn họ phương thức, vì lẽ đó chết gại không thả. Tiêu An Đông có thể đi tìm hắn mẹ hai, thời sổ điều kiện gia đình dễ dàng thay đường ra, nhưng là bọn hắn không có. Bọn hắn tìm không thấy thứ hai con đường có thể đi. Cũng may Mật Nha giải trí ra sức, cuối cùng nói cho bọn hắn, sẽ hoàn toàn như trước đây ủng hộ, mặc dù tổ hợp giải tán, nhưng là có thể ủng hộ bọn hắn đơn độc phát triển. Lần này trước kia đi vào công ty, đại khái chính là như vậy chuyện. Hai người ở công ty đợi một hồi lâu, ý thì hành nguyên không thấy Lữ Tuyết xuất hiện. Gọi chúng ta sớm như vậy đến, chính nàng nhưng lại không biết đi nơi nào. Dương Quý Kính Nho chờ không nổi nữa, trong phòng đi tới đi lui, bất mãn nói. Tô Duệ nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù không nói chuyện, nhưng là đồng ý Dương Quý Kính Nho. Gần một năm ở chung, để bọn hắn đối Lữ Tuyết tích lũy không ít lời oán giận. Ta đi ra ngoài đi dạo. Dương Quý Kính Nho nói. Đứng dậy đi ra ngoài. Chớ đi xa nha. Tô Duệ dặn dò. Liền tại phụ cận. Môn một lần nữa bị đóng lại, Dương Quý Kính Nho trong công ty đi dạo, tầng này cơ bản đều là phòng luyện công, hành chính khu vực làm việc rất ít. Rất nhiều phòng luyện công bên trong đều có người tại dùng, cửa khép hở, có thể đủ nghe được người ở bên trong âm thanh. Hắn một vòng vòng xuống đến, phát hiện thật nhiều khuôn mặt mới, trong đó chỉ có cực thiểu số nhận biết, ví dụ như cái này một mùa hôm nay ngôi sao Bạch Ngân thời đại tổng quán quân Trình Trấn. Hắn lại không có tâm tình đi dạo, về đến phòng bên trong, nhìn thấy Ý Nghĩa Nguyên chỉ có Tô Duệ mỗi người. Tô Duệ chỉ là nhìn hắn một cái, vẫn không có nói chuyện, còn là Dương Quý Kính Nho đánh vỡ trầm mặc, tới công ty thật nhiều người mới, tuyệt đại bộ phận cũng không nhận ra. Tô Duệ gật gật đầu, Ý Nghĩa Nguyên không muốn nói chuyện, nhưng là nghĩ đến dạng này quá nặng lặng yên, thế là nói ra, đúng vậy à. Nghe tốt qua loa dáng vẻ, nhưng kỳ thật đây chỉ là Tô Duệ không quen biểu đạt nguyên nhân. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu. Bởi vì Dương Quý Kính Nho một câu mà nổi lên không nhỏ gần sóng, hắn nghĩ tới ngành giải trí bên trong đổi mới, thành danh phải thừa dịp sớm A, không được liền sẽ có người thay thế. Càng nghĩ càng nôn nóng, Tô Duệ cũng ngồi không yên, cầm lấy phòng luyện công bên trong guitar mù đạn chơi. Đồng nhiên Dương Quý Kính Nho hỏi, nghe nói tối hôm qua ngươi hát một bài ca khúc mới. A. Tô Duệ đình chỉ gảy dây đàn, hỏi, ca khúc mới. Ta sao? Đúng, ta nghe Khải Nhân nói rất thêm hay. Là có như thế một bài. Vừa mới viết, hướng để Lý Tưởng giúp đỡ sửa đổi một chút. Tên gọi là gì? Mang bệnh lữ hành. Tô Duệ nói. Hắn đôi Dương Quý Kính Nho đột nhiên hỏi lên cái này cũng không phải rất kỳ quái. Dương Quý Kính Nho chính mình cũng sáng tác bài hát là bọn hắn số lượng không nhiều mấy cái cộng đồng một trong những đề tài. Tại quá khứ hơn nửa năm thời gian bên trong, bọn hắn cả nước khắp nơi thường diễn lúc, chỉ cần có chút nhàn rỗi, liền thường xuyên thảo luận sáng tác bài hát chuyện này, giao lưu tâm đắc, cộng đồng đề cao. Đến một lần. Dương Quý Kính Nho nói, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Duệ. Tô Duệ ôm lấy guitar, hát một lần mang bệnh lữ hành. Rất tốt. Dương Quý Kính Nho nửa ngày chỉ nói ra như thế hai chữ, bất quá Tô Duệ cũng không có quá trông cậy vào hắn có thể nói ra thao thao bất tuyệt. Trước kia hắn cũng là như thế ngắn gọn nói không sai, không tốt, chẳng ra sao cả. Sau đó ngày thứ hai đem chính mình sửa lại phiên bản hát cho hắn nghe. Hiện tại hắn nói rất tốt. Tô Duệ không khỏi nghĩ hắn trở về vẫn sẽ hay không đổi hắn ca. Dù sao hắn khen chính mình viết rất tốt số lần rất rất ít. Khải Nhiên tối hôm qua cũng hát một bài, muốn nghe một chút ta. Tốt, hắn ca khúc mới tên gọi Gió Lớn đi. Nghe nói, Lý Tưởng cũng hát một bài, còn nhớ rõ sao? Cũng hát một lần đi. Tô Duệ nghĩ thầm, xem ra Triệu Khải Nhiên đã đem sự tình đều nói cho Dương Quý Kính Nho. Hắn vừa vặn cũng ngửa tay, tối hôm qua nghe Triệu Khải Nhiên Gió Lớn cùng Lý Tưởng độc thân, hiện tại đặc biệt muốn chính mình đi thử một chút, ở trong lòng giả vờ là chính mình ca. Một cái hát dụng tâm, một cái nghe nghiêm túc, phòng luyện công bên trong tiến đến người cũng không có chú ý tới, mãi đến tiếng vỗ tay vang lên, thật là dễ nghe ca. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho cái này mới chú ý tới người tới, là cái dáng người cao, khuôn mặt tuấn mỹ người trẻ tuổi. Bọn hắn nhận biết, người này là trước đây không lâu hôm nay ngồi sao tổng quyết tái quán quân Trịnh Trấn. Người tốt. Tô Duệ chào hỏi. Dương Quý Kính Nho lại chỉ là nhẹ gật đầu. Trịnh Trấn lơ đến cười nói, hai vị tiền bối, ta là Trịnh Trấn. Nghe nói các ngươi ở đây, đặc biệt tới cảm tạ các ngươi tại tổng quyết tái thời điểm ủng hộ cho ta. Không thể không nói, tại khẩu tài phương diện, Trịnh Trấn vung Dương Quý Kính Nho cùng Tô Duệ hơn 10 đầu đường phố. Nhân gia nhắc tới không chỉ có đạo lý rõ ràng, mà là rất biết nói lời hữu ích. Trên thực tế, hắn chỉ là đi ngang qua phòng luyện công, nghe được guitar âm thanh, cảm thấy giai điệu rất êm tai, cũng không biết là ai đang hát, tò mò bu lại, mãi đến nhìn thấy là Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho, mới nói đặc biệt đến cảm tạ. Hợp với tình hình lời khách sáo mà thôi. Chương 680, thay đổi người đại diện. Trịnh Trấn vừa cùng Tô Duệ, Dương Quý Kính Nho chào hỏi, Lữ Tuyết liền đến. Lữ Tuyết nhìn thấy Trịnh Trấn, nhiệt tình bắn ra bốn phía, so với Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho có thể nhiệt tình nhiều. Lữ Tuyết sở dĩ đến chậm, là bởi vì người đại diện lâm thời họp. Hôm nay ngôi sao Bạch Ngân thời đại đã kết thúc, Thủy Tinh thời đại cũng sắp nên đón tổng quyết tái, công ty sẽ ký nhiều vị người mới, những này người mới đều muốn tìm người đại diện. Nhiều như thế cơ hội bày ở trước mặt, không cho phép Lữ Tuyết những này người đại diện không lên gấp. Không thấy được năm ngoái Chu Ni tranh thủ đến Lý Tưởng, năm nay liền thăng nhiệm phó tổng sao. Chu Ni thăng nhiệm phó tổng cùng Lý Tưởng kỳ thật không có nửa xu quan hệ, nhưng là rất nhiều người miễn cưỡng gắn ghép, ưa thích làm những này thành tựu. Hiện tại, mới một mùa hôm nay ngôi sao kết thúc, đông đảo người đại diện lập tức để mắt tới những này tiềm lực, người người đều muốn ký tốt nhất một cái kia. Ở trong đó, Trịnh Trấn không thể nghi ngờ là sốt dẻo nhất. Lữ Tuyết đối với hắn nhiệt tình không khó lý giải. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho mắt lạnh nhìn bọn hắn người đại diện đối Trịnh Trấn lôi kéo làm quen. Mãi đến Trịnh Trấn chủ động đưa ra muốn đi à, Lữ Tuyết mới lưu luyến không rời cùng hắn cáo biệt. Phòng luyện công môn một lần nữa bị đóng lại, Lữ Tuyết cái này mới mắt nhìn thẳng hướng Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho đối Lữ Tuyết không chào đón, Lữ Tuyết không phải là không. Nàng đã từng đối mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp đáp lại rất lớn kỳ vọng. Vì thế nhiều lần mặt dạn mày dày tìm Lý Tưởng mời ca, nhưng là bốn cái tiểu tử không hăng hái, hơn nửa năm, sự nghiệp không chỉ có không có lên cao, ngược lại tại đi xuống dốc. Sự nghiệp bên trên vấn đề mang đến quan hệ lẫn nhau chuyển biến xấu, dẫn đến bọn hắn lẫn nhau có ý kiến. Bây giờ tổ hợp đã giải tán, bọn hắn quan hệ hợp tác cũng đi đến cuối con đường. Sau này ta lại không phụ trách sự nghiệp của các ngươi. Lữ Tuyết đi thẳng vào vấn đề nói, không có vòng vo, tựa hồ chuyện này đối với nàng đến nói cũng là giải thoát. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho không có quá bất cẩn bên ngoài, yên lặng nghe lấy. Lữ Tuyết thấy thế, trong lòng một trận khó chịu. Nàng đối trước mắt hai người loại này nửa ngày thả không ra một cái dám tính cách đặc biệt phản cảm, cảm thấy bọn hắn căn bản không thích hợp tại ngành giải trí bên trong phát triển. Ngành giải trí bên trong những cái kia minh tinh, cái nào không phải biết ăn nói, xa không nói, vừa mới Trịnh Trấn liền là một cái chính diện tấm gương. Công ty an bài cho các ngươi mặt khác người đại diện, ta mang các ngươi đi nhận thức một chút. Nói xong, Lữ Tuyết không đợi Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho đáp lời, liền một ngựa đi đầu mở cửa, thẳng rời đi. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho liếc nhau, yên lặng đuổi theo. Bọn hắn tại một gian văn phòng bên trong nhìn thấy một vị đại khái 30 tuổi trở ra, vóc người 170cm ra mặt, mặt hơi mập, nhìn rất thân cận hiền lành nam nhân. Lữ Tuyết giới thiệu nói, đây chính là bọn họ sau này cộng đồng người đại diện, tên là Hưng Hạo, vừa mới gia nhập Mật Nha giải trí. Đơn giản cho song phương sau khi giới thiệu, Lữ Tuyết liền đi rồi. Không có chút nào lưu luyến. Dưới cái nhìn của nàng, công ty cho Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho an bài Hồng Hạo loại này người mới mang, rõ ràng là không coi trọng bọn hắn. Gian phòng bên trong còn lại ba nam nhân, hai cái mặt co quắp, một cái cười híp mắt nhìn xem bọn hắn, bầu không khí có chút lạ. Rất hân hạnh được biết các ngươi, đến, nắm cái tay. Hồng Hạo đánh vỡ lung túng trầm mặc, cười ha hả nói. Tô Duệ vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, nói câu ngươi tốt. Dương Quý Kính Nho cũng giống như thế. Hồng Hạo đối bọn hắn lãnh đạm lơ đễnh. Trước đó hắn đã hiểu qua hai người này, biết tính cách của bọn hắn chính là như vậy, không phải không chào đón hắn. Hắn là lần đầu tiên mang nghệ nhân, có chỗ tốt cũng chỗ xấu liền là không có quá lớn kinh nghiệm, tài nguyên khả năng cũng không nhiều, chỗ tốt liền là sẽ càng thêm tôn trọng nghệ nhân ý kiến, càng thêm dân chủ. Ví dụ như, giờ phút này, hắn liền muốn nghe một chút Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho đối với mình sự nghiệp có cái gì tưởng tượng hoặc là quy hoạch. Ba người trong phòng ngồi xuống tán gẫu, bầu không khí dần dần trầm tĩnh lại. Gần nhất có ghi ca khúc mới sao? Các ngươi như vậy có tài hoa, hẳn là nhiều nếm thử chính mình bản gốc. Hồng Hạo nói. Tô Duệ gật đầu, nhìn về phía Dương Quý Kính Nho, Dương Quý Kính Nho cũng gật đầu nói có. Kia đến một lần nghe một chút, chúng ta đến phòng thu âm đi. Nói xong, Hồng Hạo liền mang theo Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho đi vào phòng thu âm, đã thấy bên trong đã có người tại dùng, đang muốn đi ra đổi một gian, người ở bên trong biết bọn hắn, chào hỏi, ca các ngươi là đến ghi chép ca sao. Chờ một chút, ta lập tức liền tốt. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho hướng người này nhẹ gật đầu, Hồng Hạo cũng nhận ra đối phương, là Trịnh Trấn. Tất nhiên nhân ra nói như vậy, mọi người không tốt lại đi, liền lưu tại phòng thu âm bên trong dự thính, vừa vặn khoảng cách gần nghe một chút giới này quán quân trình độ. Trịnh Trấn đỉnh lấy quán quân danh hiệu, phong quang là phong quang, nhưng áp lực cũng rất lớn. Ví dụ như hắn đến phòng thu âm bên trong ghi chép ca, không bao lâu liền đến khá hơn chút người, đều là nghe nói hắn ở đây ghi chép ca mà đặc biệt tới. Những này người cũng nhận ra vừa tới Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho, dù sao cũng là năm ngoái hôm nay ngôi sao hấp dẫn tuyển thủ, hơn nữa gần nhất trong công ty tin tức không ngừng, quả thực hấp dẫn một đợt chú ý. Trịnh Trấn tại ghi chép ca khúc không phải ca khúc mới, mà là tại thời điểm tranh tài đã hát qua, là hắn 4 vào 3 thời điểm quyết thắng ca khúc. Chính là bởi vì hát qua ca khúc, vì lẽ đó thu lại thời điểm không có giữ bí mật, phòng thu âm cửa lớn mở rộng ra. Trịnh Trấn không bao lâu liền chép xong, theo pha lê trong phòng đi ra. Dự thính đám người nhộn nhịp vỗ tay, khích lệ ca khúc tốt nghe. Bình thường, ta, Tô Sư Huynh ca mới tốt nghe. Trịnh Trấn khiêm tốn nói. Đám người kinh ngạc nghĩ thầm cái nào Tô Sư Huynh, thấy Trịnh Trấn đi thẳng đến Tô Duệ trước người, mới hiểu được tới, nói là Tô Duệ Tô Sư Huynh. Tô Duệ bọn hắn nhận biết, nghĩ thầm Trịnh Trấn đây là tại khách sáo, hay là thật cho rằng như vậy. Hồng Hạo thấy Trịnh Trấn không giống như là đang thuyết khách lời nói khách sáo, không khỏi đối Tô Duệ tiếp xuống ca khúc mới nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tô Duệ, ngươi đừng nói như vậy. Trịnh Trấn, xác thực rất êm hay, các ngươi là đến ghi chép ca sao. Tô Duệ gật gật đầu. Hồng Hạo lúc này đã cùng ghi âm sư nói xong, hô Tô Duệ tiến vào pha lê phòng, đám người đứng tại pha lê bên ngoài dự thính. Tô Duệ hát một lần mang bệnh lữ hành, có người nói thật là dễ nghe nhưng là không có Trịnh Trấn tốt nghe, Trịnh Trấn thì nói còn có. Không có, liền cái này một bài. Tô Duệ đi ra nói. Không phải còn có hai bài sao? Do ta viết liền cái này một bài. Mặt khác hai bài là Triệu Khải Nhiên cùng Lý Tưởng, không phải ta. À, Trịnh Trấn thế mới biết, nguyên lai hắn trước đây không lâu đang luyện công bên ngoài nghe được ca khúc không phải Tô Duệ viết, mà là Triệu Khải Nhiên cùng Lý Tưởng, khó trách ca khúc chất lượng rất cao. Cái nào một bài là Lý Tưởng? Trịnh Trấn tò mò hỏi, trong lòng hắn, gió lớn cùng độc thân tự có cao thấp, cái sau so cái trước tốt ưu tú không ít. Độc thân. Tô Duệ lời ít mà ý nhiều đáp. Trịnh Trấn nghĩ thầm quả nhiên, hắn đoán rất đúng. Như là đã biết, vậy hắn không tốt lại để cho Tô Duệ hát, trong lòng nghĩ lên nghe được những cái kia giai điệu, nghĩ thầm sau khi trở về hắn thử nhìn một chút có thể hay không hát ra tới. Hồng Hạo nghe Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho ca khúc mới về sau, theo phòng thu âm bên trong đi ra, lần nữa tới đến văn phòng, nói ra, ta cảm thấy rất tốt, dạng này, ta tìm công ty nói chuyện, xem có thể hay không cho các ngươi phát hành đơn khúc. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho nghe xong, trong lòng vui mừng, nhưng không dám báo hy vọng quá lớn. Phía trước Lữ Tuyết nói với bọn hắn qua nhiều lần như vậy, nhưng cuối cùng không có thật làm đến qua một lần. Chương 681, bán rắn. Một ngày này tiểu tỷ muội chơi đặc biệt vui vẻ, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên không chỉ có dẫn các nàng chụp hình, hơn nữa kết thúc phía sau lại đi công viên trò chơi, đi dạo ăn, lúc về đến nhà, trong tay còn cầm mang về cho Lý Đại Tượng ăn đồ ăn vặt. Tiểu tỷ muội trong tay đều ôm một cái túi nhỏ, nhưng là không giống nhau, đậu đậu chính là nhũ chế vịt lưỡi, sư sư chính là hoa tươi bánh. Ăn ngon vịt. Bé thỏ con tỉ tỉ đi lên con vịt bước, vừa đong vừa đưa, đem ba ba yêu cầu nàng không cho phép như thế đi bộ lời nói xem như gió thoảng bên tai. Nàng hôm nay chơi vui vẻ, trong lòng đắc ý không thôi, đây là không có mọc ra cánh, nếu không nhất định sẽ trong nhà lên xuống tung bay. Nàng một bên chính mình mang theo cái túi nhỏ, một bên thỉnh thoảng cầm lên đến nhìn một cái, thèm nhỏ dãi, nếu không phải vịt lưỡi bị đóng gói tốt, bằng không thì nàng khẳng định phải một đường ăn vụng. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ tại Lý Giác Tử không đi phía trước, vẫn muốn để người ta kéo đến phòng bếp bên trong hầm củ cải ăn, cuối cùng bởi vì sư sư mặt mũi so thiên đại, không ăn thành, còn cho thả, cực kỳ tiếc nuối. Hôm nay, rốt cục đền bù cái này một lớn khuyết điểm, nàng nhìn thấy bên đường có bán con vịt, lập tức chạy tới yêu cầu mua một chút ăn một chút. Tiểu viên mụ mụ nghĩ đến cái này tiểu tỷ tỷ tối hôm qua xem phim khóc thật nhiều nước mắt, thật đáng thương, liền mua cho nàng vịt lưỡi. Kỳ thật, đậu đậu còn muốn ăn vịt cái cổ, vịt cái mông, vịt chân, vịt cánh, tốt nhất toàn bộ đều bao hết, mở một nhà thịt kho cửa hàng, nhưng là mụ mụ chỉ chịu mua cho nàng vịt lưỡi. Vịt lưỡi liền vịt lưỡi đi, nghĩ đến Lý Dát Tử ưa thích cặc cặc gọi, nàng liền ăn rất vui vẻ, mỗi cắn một cái đều muốn chính mình cặc cặc gọi hai tiếng, giả vờ là Lý Dát Tử đang khóc. Chứ có Lý Dát Tử tăng thêm, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là, tiệm này vịt lưỡi thật ăn thật ngon, hướng tiểu viên không phải vô duyên vô cớ đi dạo tới đây. Sư sư không ăn thịt, nàng ăn là hoa tươi bánh. Hoa tươi bánh bên trong thật sự là hoa tươi, da là ở mức mềm, không dính răng không dán cuống họng, cắn một cái đi xuống, tất cả đều là hoa tươi hương thơm vị, vẻ ngoài nhìn rất đẹp, sư sư rất ưa thích. Các nàng vừa vào nhà, liền ồn ào tìm ca ca, muốn cho cái này đại tượng một kinh hỉ. Kết quả nhìn thấy Lý Đại Tượng theo trong thư phòng đi ra, còn có Lý Đản Đản. A Đản Đản. Đậu Đậu gặp một lần Lý Đản, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, bổ nhào qua ôm lấy chân của hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi, ngươi tới bé thỏ con tỉ tỉ nhà. Hóa ra nơi này là thỏ hòa từ đâu? Bởi vì ta đến gái bé thỏ con A. Lý Đản đem bé thỏ con tỉ tỉ trong tay đóng gói hộp cấp đi, tựa như quen mở ra nếm một cái vịt lưỡi, tán dương, ăn thật ngon A. Cho ta, còn cho luôn ra. Đậu Đậu nhảy nhảy nhót nhót. Lý Đản đem vịt lưỡi còn cho nàng, bé thỏ con tỉ tỉ lập tức không kịp chờ đợi bóp một cái chính mình ăn, gật gù đắc ý, thèm một đường, rốt cục đã được như nguyện, đắc ý. Sư sư chính là cái gì? Lý Đản đi cùng sư sư lôi kéo làm quen. Sư sư nghe xong, lập tức đem trong tay cái túi nhỏ đưa cho Lý Đản, để chính hắn xem chính mình ăn, sau đó chạy đến Lý Tưởng trước mặt, mở ra tay nhỏ cầu ôm một cái. Hướng tiểu viên hỏi, Lý Đản, tối hôm qua thủ ánh lễ ngươi làm sao không đến? Lý Đản một bên nhai vịt lười ăn, một bên hồi đáp, em ta ngã bệnh, thân thể không thoải mái. Một bên Lý Tưởng bĩu môi, gia hỏa này nói lên nói dối đến con mắt đều không nháy mắt. Hắn tối hôm qua sở dĩ không đến, là bởi vì Đồng Trương Mục ngã bệnh, phát sốt, hắn bồi bạn gái đi. Còn Tô Mỹ Tuệ, nàng gần nhất đều tại giá trị một ban. Thầm thầm, cái này vịt lười chỗ nào mua? Ăn thật ngon a. Đậu Đậu nghe xong, hai tay ôm chặt lấy túi hàng, nhảy lên đến Lý Tưởng bên chân, mời Đại Tượng ăn. Tại Dân Đức Đường hướng tiểu viên cho Lý Đản giới thiệu bán vịt lưỡi cửa tiệm kia. Lần sau ta cũng đi mua chút, tỷ ta cùng ta mụ rất yêu thích ăn vịt lưỡi. Đậu Đậu sư sư, tới, cho các ngươi rửa tay một cái cùng mặt. Hướng tiểu viên chào hỏi Đậu Đậu cùng sư sư đi qua, dẫn các nàng đi phòng vệ sinh. Lý Tưởng cùng Lý Đản lại trở lại thư phòng, tiếp tục thảo luận thảo nê mã đại hội sự tình. Không bao lâu, tiểu tỷ muội tiến đến. Sư sư đem trang vịt lưỡi cùng hoa tươi bánh tay cầm túi đặt ở trên bàn trà, chính mình leo lên ghế sofa ngồi xuống, nói, ta có thể mời các ngươi ăn. Cảm ơn ngươi a sư sư. Lý Đản cảm tạ nói, tiểu muội muội này người thật tốt. Đậu Đậu thì cong tay nhỏ, tiến tới bên cạnh hai người, kiếm chân nhỏ muốn xem máy tính. Tiểu hài tử xem không hiểu, chớ đẩy, qua một bên đi chơi. Lý Đản đem đẩy hắn bé thỏ con tỉ tỉ đẩy ra, chê nàng vướng bận. Đậu Đậu bị đẩy lui hai bước, phồng má lại đụng lên đến. Chỉ trích Lý Đản, ngươi đánh luân ngươi là bại hoại sao? Lý Đản khinh thường nhìn nàng một cái, nói, ta chỗ nào đánh ngươi nữa? Ta chỉ là để ngươi đi ra, không muốn sát bên ta, trên người ngươi nóng hầm hập, ngươi không nóng sao? Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta liền đánh ngươi nữa, ngươi có thể thế nào a? Ngươi cái này tiểu bất điểm luôn luôn cùng ta đối nghịch, ta đánh ngươi thoáng cái không được sao? Bất quá, hiện tại Lý Đản không dám trắng trợn cùng Đậu Đậu đánh nhau, sợ bị lừa bịp tiền. Lần trước súng bắn nước đại chiến, thoải mái là xứng rồi, nhưng là sau đó vậy mà bồi thường 2.000 khối tiền, theo kinh tế tính bên trên nói, thua thiệt lớn, mỗi lần sau đó hồi tưởng lại đều đau lòng không thôi. Hừ bé thỏ con tỉ tỉ xem đại tượng, lại không thấy ngươi hừ. Bé thỏ con tỉ tỉ lại đụng lên đi, kết quả lại bị Lý Đản đẩy ra. Lý Đản cười hắc hắc, nhìn thấy Đậu Đậu thở phì phò càng vui vẻ hơn, cảm thấy đùa cái này tiểu bằng hữu rất thú vị, không có lực phản kháng chút nào, ha ha. Chăm bởi vì tất có quả, người bào ứng chính là ta. Đậu Đậu tay nhỏ chỉ tay Lý Đản, miệng phun không do nói một câu nói như vậy. Lý Đản, tiểu hài tử này đang nói cái gì đâu? Lấy đáng yêu là thường, tám lần kính định tình, đánh trúng ca ca trái tim. Nhớ kỹ song kích thân yêu. Lý Tưởng Lý Đản, tiểu hài tử này đang nói cái gì mê sảng đâu, từ nơi nào học được? Lý Tưởng nghe không hiểu, Lý Đản nghe hiểu, bởi vì hắn trực tiếp thời điểm thường xuyên có thể nghe được đoạn này rất hỏa thổ vị lời tâm tình. Hắn đang muốn chế rêu bé thỏ con tỷ tỷ, đống nhiên trước mắt một vòng lục sắc lắc lư, dọa đến hắn một câu to lớn ngọa tào đụng tới, loảng xoảng thoáng cái, từ trên ghế lật xuống, ngã xuống đất. Tại trước mắt hắn, một cái lục sắc rắn tại lúc gần lúc hiện, bé thỏ con tỷ tỷ chống nạnh phát ra tiểu ác ma tiếng cười, ai hắc hắc cá ha ha ha. Nàng thấy Lý Đản sợ tiểu xà sợ muốn chết, càng thêm hăng hái, hưng phấn mang theo tiểu xà đụng lên đi, tiếp tục hù dọa người, hừ, để ngươi đẩy bé thỏ con tỷ tỷ. Tiểu tượng, nhanh lên, ngăn lại cái này người. Lý Đản lấy tay chống đất, lui về sau. Lý Tưởng thờ ơ, ta ngăn không được. Sư sư cứu ta. Lý Đản chạy trốn tới sư sư bên người, sư sư lập tức mở ra tay nhỏ bảo vệ Lý Đản, để tỷ tỷ cho nàng bắt mì. Tốt vịt. Đầu đầu ngoài dự liệu rất dễ nói chuyện, một lời đáp ứng. Vậy ngươi rời ta xa một chút, còn có, đem trong tay ngươi rắn thu lại. Lý Đản cảm thấy mình đặc biệt mất mặt, nhưng là không có cách nào à, đầu này trời đánh rắn lại ra ngoài rồi. Tốt vịt vậy ngươi nhanh lên a. Ngươi mua ta tiểu xà sao? Cái gì? Đản Đản ca ca, ngươi mua bé thỏ con tỷ tỷ tiểu xà sao? Ta không thích rắn, không mua. Ngươi thật không mua sao? Ngươi xem một chút, nó rất đáng yêu vịt. Đầu đầu lại đem tiểu xà cầm lên đến, ngả vào Lý Đản trước mặt lúc gần lúc hiện. Lý Đản lập tức ồn ào, mua mua mua mua. Ta mua. Ngươi lấy trước đi. Đầu đầu thu hồi tiểu xà, treo ở trên cổ mình. Cười hì hì nói, vậy ngươi mua đi. Lý Đản lấy lại bình tĩnh, hỏi, làm sao mua? Tiền của ngươi tiền đâu? Còn dùng tiền mua ba. Đầu đầu tựa hồ bị loại này nhược trí vấn đề chấn kinh, rất bất khả tư nghị nhìn xem hắn, một người lớn vậy mà hỏi ra vấn đề như vậy, hắn là thế nào lớn lên? 5 tuổi tiểu hài tử đều biết mua rắn phải bỏ tiền. Đầu đầu rôi ra nhỏ bàn tay, mở ra không có dễ ngón tay. Lý Đản ngầm hiểu, 5 khối tiền. Được thôi, cho ngươi tiền ngươi đi sớm một chút mở. Đầu đầu lắc đầu, nói, không phải 5 khối tiền, là 5 cái 5 khối tiền. 5 cái 5 khối tiền 4. Lý Đản khiếp sợ hỏi, ngươi loại này tiểu xà 5 khối tiền một cái A. Đối vịt, hì hì, ngươi có mua hay không vịt? Lý Đản nhìn xem cái này da trắng manh manh đắt tiểu bằng hưu, không nghĩ tới sẽ như thế hát tâm, 5 khối tiền tiểu xà lại muốn bán hắn 25 khối tiền. Nhưng là, hiện tại loại tình thế này xuống, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, cho tiểu bằng hưu 25 khối tiền. Để nàng cầm tiền tranh thủ thời gian cút đi. Cút đi, cút đi luân ra phải cút đi rồi đậu đậu cầm tới tiền, lập tức hưng phấn ồn ào nàng phải cút đi à, bất quá, tại cút đi phía trước, nàng hỏi, tiểu xà ngươi muốn hay không? Nàng đem lục sắc tiểu xà đưa cho Lý Đản. Lý Đản tối lui, khoát khoát tay nói, đừng, đừng, nhưng ngươi nhất định phải cho ta ném rồi. Được rồi. Đậu đậu lúc này đem tiểu xà ném đi, bẹp thoáng cái, nhét vào đường mẫu mèo con nằm sấp trên mặt thảm. Đem cái này con mèo nhỏ dọa đến xù lông, một cái nhảy nhót nhảy đến trên trời, hưu thoáng cái, trượt, ném nha. Đầu đầu nói, tiếp lấy lon ton chạy tới, lại nhặt lên, ha ha, luôn ra lại nhặt được nha. Chương 682, có thua không có thắng. Lý Đản mặt đều đen, trước mắt cái này bé thỏ con tỷ tỷ quả thực là khinh người quá đáng, vừa hoa 25 khối tiền mua nàng rắn, để nàng ném đi, kết quả nàng ném đi lập tức lại nhặt lên, một lần nữa lấy tới hù dọa hắn. Nếu như không phải cái nhà này không cho phép động đao, Lý Đản khẳng định phải gánh một cái dao phay đến đem bé thỏ con tỷ tỷ tóc dài cạo sạch. Ai hát hát ha ha ha ha. Bé thỏ con tỷ tỷ đắc ý chống nạnh cười ha ha. Lý Đản không thể nhịn được nữa, ngồi đối diện núi xem hổ đấu Lý Tưởng nói, tiểu tượng, ngươi lại không quản quản muội muội của ngươi, ta không xác định còn có thể hay không nhịn xuống không xuống ngoan thủ. Lý Tưởng, đánh thoáng cái mông 1.000 khối tiền, đem tiền cho đúng chỗ, ngươi tùy tiện đánh. Hù dọa ta đây. Lý Đản không phục. Chỗ nào là hù dọa ngươi, ngươi cũng không phải không có trải qua, vừa hoa 2.000 khối tiền, cái này quên. Lý Đản không lời nào để nói, lại nghĩ tới đến khuất nhục lịch sử. Bất quá, Lý Tưởng lúc này nói chuyện. Hắn đôi sắp mất khống chế bé thỏ con tỷ tỷ nói, đầu đầu, đừng làm rộn, đem rắn thu lại. Hì hì ngươi nhỏ hơn rắn sao. Đầu đầu đem tiểu xà xách tới Lý Tưởng trước mặt. Lý Tưởng ha ha cười nói, ta đếm 3 lần, ngươi nếu là lại không đem tiểu xà lấy đi. Ta liền đem sâu gióm tìm ra, nhét ngươi trong đúng quần. Hưu, đầu đầu lập tức thu hồi tiểu xà, chạy một bên ồn ào, không muốn giới bộ dáng, không muốn mau mau nghèo, chúng ta là hôn luân vịt. Lý Đản đưa mắt nhìn cái này tiểu thí hải cuối cùng đã đi, nói ra, lúc này liền nhớ lại chúng ta là thân nhân, vừa rồi cầm rắn hù dọa ta thời điểm tại sao không nói là thân nhân, tuổi con nhỏ, liền học ca ca của nàng. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon xem trò vui sư sư thấy tỷ tỷ chạy. Cũng nhảy xuống ghế sofa, chạy theo. Nàng đi vào bên ngoài,

ngươi cũng đừng đánh tiểu hát, có được hay không? Tốt đầu đầu dứt khoát đáp. Vậy ngươi thả cậu cậu. Thả nha. Đầu đầu lập tức thả tiểu hát một ngựa. Tiểu hát kinh hoàng trượt, tìm tới bạn gái của nó tiểu ho, chui vào ổ chó bên trong, không biết làm gì chuyện tốt. Vậy thì tốt, mụ mụ. Hướng tiểu viên lời nói còn chưa lên tiếng, đồng nhiên thổi phồng răng sói đại chủ ý tại trên đầu nàng đập một chủ ý. Là Lý đầu đầu tiểu bằng hữu. Hướng tiểu viên mơ hồ. Cạn chuyện xấu Lý đầu đầu tiểu bằng hữu ôi ôi ôi cười ngây ngô, không có chạy, hơi sợ mà nhìn xem bị đánh mơ hồ tiểu viên mụ mụ, nói, mụ mụ ngươi nói không đánh tiểu bằng hữu nha. Hướng tiểu viên đứng lên, sờ lên cái chán, còn tốt, không có đầu nở hoa. Nàng cưỡng bức chính mình cười, cười tự nhiên điểm, sau đó nói với đầu đầu, mụ mụ không cày đồ bảo. Đầu đầu thật to nhẹ nhàng thở ra, lập tức thần khí, thổi phồng răng sói đại chú ý chỉ tay, bi bô quát, đem tiền của ngươi tiền giao ra. Nàng biết, mụ mụ mới là có tiền nhất, nếu như có thể lừa bịp đến mụ mụ, cái kia so lừa bịp đen đản đản kiếm nhiều hơn nhiều. Cách đó không xa Lý Tưởng cười ha ha, lập tức răng sói đại chú ý cũng chỉ hướng hắn, ngươi giới chỉ đại tượng. Nhanh lên giao ra tiền của ngươi tiền. Bằng không thì đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Nghe một chút, cái này bé thỏ con tỉ tỉ đối mụ mụ còn là lưu lại tuyến một, đối Lý đại tượng liền rất tác động, không giao tiền liền đánh bẹt, đập dẹp. Lý Tưởng cười lạnh nói, mụ mụ đáp ứng không đánh ngươi, nhưng là ta cũng không có đáp ứng, ngươi muốn bị đánh còn là thế nào? Luân ra đùa ngươi chơi đây này, ngươi không muốn tăng khí vịt đại tượng chúng ta là hôn luân vịt. Đầu đầu ôi ôi cười khúc khích nói. Xác nhận xem qua thần, đây là nàng không chọc nổi người. Đầu đầu nhìn thấy Lý Tưởng bên người sư sư, thổi phồng răng sói đại chú ý chỉ tay, quắc, tiểu bất điểm. Ngươi rời cái tiểu bất điểm, ngươi nhanh lên tới cho bé thỏ con tỉ tỉ nói xin lỗi, đem tiền tiền toàn bộ giao ra, bằng không thì bóp mặt của ngươi đàn đàn. Cái này tiểu bất điểm mặc dù không có đáp ứng nàng không đánh luân, nhưng là nàng đánh không thắng tiểu tỉ tỉ, đây là rõ ràng chuyện. Không cần xác nhận ánh mắt, đây là nàng có thể chọc nổi người. Sư sư lập tức ngoan ngoãn đem miệng túi của mình toàn bộ lật qua, trừ một đầu màu lam ngón cái khỉ, cái gì khác đều không có, một mao tiền không có. Tiền của ngươi tiền đâu? Ngươi giấu đi rồi đậu đậu thất vọng hô to. Sư sư chỉ mụ mụ, nói, cho mụ mụ à, bé heo tiết kiệm tiền bình, sư sư là nghèo bảo bảo. Đậu đậu một lần nữa xem hướng tiểu viên mụ mụ, gan to bằng trời nói, mụ mụ, giao ra tiền của ngươi tiền. Thấy mụ mụ sắc mặt không tốt, vội vàng lắp bắp bổ sung một câu. Bé thỏ con tỉ tỉ sẽ không đánh bẹn, đập dẹp ngươi, ngươi, ngươi, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Hướng tiểu viên không thể đối nữ nhi loại này cường đạo hành vi thờ ơ, không quản là ra ngoài tư tâm, còn là ra ngoài giáo dục con cái công tâm, nàng đều muốn giáo huấn một chút cái này cho điểm ánh mặt trời liền sán lạ gan to bằng trời tiểu bằng hưu. Đầu đầu thổi phồng răng sói đại chú ý bị đoạt đi, cái mông nhỏ bị đánh một bạt tay, khuôn mặt bị bóp hai lần, còn hướng hai bên kéo. Hôm nay mụ mụ tâm tình tốt. Không cùng người so đo, cứ như vậy, đi làm bài tập đi. Đầu đầu thấy mụ mụ mang theo nàng thổi phồng răng sói đại chủ y đi, càng nghĩ càng giận, thở phì phò nói, mụ mụ đáp ứng bé thỏ con tỉ tỉ không đánh luân, ngươi vì cái gì đánh luân. Hướng tiểu viên cũng không quay đầu lại nói, bởi vì ngươi không ngoan. Đầu đầu đưa mắt nhìn tiểu viên mụ mụ vào phòng, không thấy. Vốn định cứ tính như vậy, nhưng là sờ lên túi, trống rỗng, một mao tiền đều không có, trong lòng bi thống lập tức xông tới, khó mà tự chế. Nhìn một chút đại tượng, kia là nàng không chọc nổi người, lại nhìn sư sư, kia là cái nghèo bảo bảo, thế là đuổi theo hướng tiểu viên vào phòng. Rất nhanh, Lý Tưởng cùng sư sư nghe được gian phòng bên trong truyền đến hướng tiểu viên cùng đầu đầu thanh âm. Hướng tiểu viên, cái gì? Ngươi muốn cùng mụ mụ tuyệt giao? Cùng mụ mụ tuyệt giao, bé thỏ con tỉ tỉ không thích mụ mụ rồi. Ngươi nhất định phải cùng ta tuyệt giao. Luân gia đã nghĩ kia, tuyệt giao, không muốn ngươi á. Khai trừ ngươi. Thử gọi điện thoại. Để ngoại bà cho tiểu bảo bảo lại sinh một cái mụ mụ, một cái mới. Nàng khai trừ qua rất nhiều người, mới nhất một cái liền là Lý đại tượng. Tốt tốt tốt. Không đầy một lát, đầu đầu thất kinh từ trong phòng chạy ra, lon ton trong phòng khách tán loạn, trốn đông trốn tây, ở sau lưng nàng, là cầm lên thổi phồng răng sói đại chú ý tiểu viên mụ mụ. Ai vịt không nên đánh luân, không nên đánh luân vịt bốn. Đầu đầu một bên chạy, một bên kinh hoàng quay đầu xem, thấy mụ mụ theo đuổi không bỏ, dọa đến vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi còn cùng mụ mụ tuyệt không tuyệt giao. Mụ mụ. Mụ mụ ta yêu ngươi vịt đại tượng cứu mạng ba. Đầu đầu nhào vào Lý Tưởng trong ngực, giấu đi, lại đem sư sư kéo qua ngăn trở nàng. Cái này sợ hạt đậu nhìn thấy mụ mụ đến đây, dọa đến hoa hoa kêu to, bán manh bán thảm, các loại cầu xin tha thứ. Sư sư thấy tỉ tỉ thảm như vậy, lập tức cầu tình, mời mụ mụ cho nàng một bộ mặt, thả tiểu tỉ tỉ đi. Đại tượng ngươi cũng giúp bé thỏ con tỉ tỉ nói chuyện vịt. Đậu Đậu lộ ra một cái đầu nhỏ, để Lý Tưởng thay nàng cầu tình. Lý Tưởng, quên đi thôi, quên đi thôi, cái này tiểu bảo bảo ngươi còn không biết sao. Sợ một thớt, còn có thể lật trời a. Lập tức liền khai giảng, đến lúc đó muốn gặp đều không gặp được, muốn chân quý hiện tại thời gian a. Hướng tiểu viên đối trốn sau lưng Lý Tưởng Đậu Đậu nói, xem ở muội muội cùng ca ca phân thượng, mụ mụ hôm nay liền tha ngươi, lần sau ngươi nếu là còn dám đến cùng mụ mụ tuyệt giao, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đậu Đậu liền vội vàng gật đầu, sẽ không bỏ qua luân gia cũng không dám lại nha. Sư sư thừa cơ nói, ngươi phải ngoan ngoan a, đừng chọc mụ mụ tăng tức giận nha. Đậu Đậu liền vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn, không chọc mụ mụ tăng khí nha. Sau khi nói xong, Đậu Đậu đột nhiên cảm giác được làm sao là lạ. Chương 688, ý nghĩ kỳ quái. Gần nhất những ngày gần đây, Lý Tưởng thời gian cơ bản phân cho Lý Đản cùng Hà Hạo Toàn. Cùng Lý Đản là vì thảo luận thảo nê mã đại hội phương án, cùng Hà Hạo Toàn là bởi vì điện ảnh đi hình to sở vì vợ hiện tại hừng hực khí thế, rất nhiều chuyện theo nhau mà đến. Ngày này Lý Tưởng lần nữa tìm tới Hà Hạo Toàn, hai người liền tại lúc trước thảo luận đi hình to sở vì vợ kịch bản Hương Giang quán trà bên trong gặp mặt. Ngươi nếm qua sao? Hà Hạo Toàn ngay tại phòng ăn bên trong ăn điểm tâm, tóc rối bời, tuyệt không bận tâm hình tượng. Nếm qua, bất quá ta còn có thể ăn một chút. Lý Tưởng vẫy chào, đem nhìn chằm chằm vào bên này phục vụ viên kêu đến, điểm một phần đĩa lòng. Nơi này đĩa lòng xác thực ăn thật ngon. Hà Hạo Toàn nói, ca, ngươi đi ra ngoài ở bên ngoài thường xuyên không muốn hình tượng sao? Hà Hạo Toàn thờ ơ nói, liền tự mình nhà phòng ăn lầu dưới, ta tới này ăn cơm còn muốn trang phục thoáng cái à? Cái nào cần phải phiền toái như vậy, dù sao ta cũng không phải thần tượng diễn viên, bị người đập tới liền đập tới thôi, ta hình tượng cứ như vậy à? Hà Hạo Toàn 30 tuổi trước kia cũng là một cái tiểu thịt tươi, trắng trẻo non nớt, thật đẹp trai. 30 tuổi về sau ngay lập tức chuyển biến làm trung niên nam nhân, Inter bên trên thường xuyên có thể nhìn thấy hắn lôi thôi lết thiết dáng vẻ. Mọi người thường nói kết hôn nam nhân cùng nữ nhân bắt đầu lôi thôi lết thiết, điều này không khỏi làm người hoài nghi Hà Hạo Toàn có phải hay không ẩn kết hôn, vì thế bị vạ vạ giặt tì nhìn chằm chằm một thời gian thật dài, cuối cùng xác nhận hắn giống như bọn họ, đều là chó, chỉ bất quá đám bọn hắn là cậu tử, mà Hà Hạo Toàn là độc thân cậu. Tất nhiên đều sinh mà làm chó, cũng không cần lẫn nhau khó xử. Phạm phạ giặt tỷ cái này mới rút lui. Lý Tưởng xác định Hà Hạo Toàn là độc thân cậu, hơn nữa, hắn liền bạn gái đều không có. Đĩa lòng đi lên, Lý Tưởng đi đến tăng thêm một chút giấm, vừa ăn một bên nói với Hà Hạo Toàn, đi hình to sở vị vợ đứng hàng phiến đi lên sao. Hôm qua nói với ngươi thời điểm là 60% đứng hàng phiến, bây giờ tại Thẩm Dương đã có 70%, nhưng còn có một chút địa phương vẫn không có thể điều chỉnh xong. Đi hình to sở vị vợ bây giờ nóng nảy dị thường. Nguyên bản 20% đứng hàng phiến hoàn toàn không đủ, các đại điện ảnh viện lập tức điều chỉnh đứng hàng phiến suất, theo 20% điều chỉnh đến 50%, đây là số bình quân, cụ thể đến từng cái địa phương, không phải trường hợp cá biệt. Hoa Hạ quá lớn, thị trường phức tạp, liền xem như ngưu bức nhất viện tuyến công ty cũng khó có thể toàn diện bao trùm, nhất là chấn huyện cấp thị trường. Hôm nay gọi ngươi tới, chính là vì đứng hàng phiến chuyện, chúng ta điện ảnh tại Duyên Hải khu vực đứng hàng phiến bên trên quá chậm, một mực cùng Phương Nam viện tuyến công ty liên hệ. Hiệu quả không phải rất tốt, chuẩn bị hai ngày này đi cùng đối phương gặp mặt một lần, ngươi cũng tới đi. Hoa Lan ảnh thị nói thế nào? Lý Tường hỏi. Lúc trước sở dĩ đặc biệt đưa vào Hoa Lan ảnh thị tham gia đi hình to sở vị vợ đầu tư, liền là nhìn chúng hắn bọn họ tại viện tuyến tài nguyên bên trên ưu thế. Hiện tại gặp phải loại chuyện này, chính là Hoa Lan ảnh thị xuất mã thời điểm. Lúc trước kéo bọn hắn gia nhập đầu tư, bây giờ đi theo kiếm vàng bạc đầy bát, lúc này cũng không thể lười biếng, phải tăng gấp bội cố gắng mới được. Liên là Hoa Lan ảnh thị dẫn đường, bọn hắn cũng sẽ đi, chủ yếu là bọn hắn là chủ yếu, chúng ta liền là đi bồi ăn cơm. Lý Tưởng không muốn lẫn vào chuyện như vậy, nói, ta có thể không đi sao? Ta không đi cũng được đi. Ta biết ngươi không thích dạng này xã giao, nhưng là lần này ngươi không đi không thể được, đối phương điểm danh muốn ngươi tới. Lý Tưởng kinh ngạc hỏi vì cái gì, Hà Hạo Toàn nói hắn cũng không biết vì cái gì, dù sao đối phương chính là muốn cầu Lý Tưởng nhất định phải tới. Có thể là ngươi fan hâm mộ. Mượn cơ hội này muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Lý Tưởng đem một bát đĩa lòng nhanh chóng ăn xong, lau miệng, nói, là đi Duyên Hải chỗ nào. Hắn nghĩ thầm nhập ra tùy tục, nếu như là Phương Nam Duyên Hải lời nói, có thể thừa cơ đi gặp một lần hữu di, một lúc lâu không thấy người trong lòng, lẫn nhau tưởng niệm vô cùng. Thâm quyến. Hà Hạo Toàn nói, nếu như không có vấn đề, chúng ta giữa trưa liền đi. Vội vã như vậy. Chuyện quan trọng mau làm, sớm một chút đem đứng hàng phiến điều chỉnh đi lên. Một ngày thời gian chúng ta phòng bán vé có thể tăng không ít. Được thôi, ta ta bây giờ trở về nhà thu thập một chút, lúc nào trở về? Xế chiều ngày mai. Lý Tưởng gật gật đầu, việc này vậy cứ thế quyết định. Hắn nghĩ tới vài ngày không thấy Lý Bình Vân, mỗi lần cùng Hà Hạo Toàn nói chuyện lúc, Lý Bình Vân cũng không có xuất hiện, không biết đang làm gì. A Vân tỷ không đi sao? Nàng không đi, xã giao sự tình có thể miễn thì miễn, dù sao cũng là nữ nhân. Lý Tưởng gật đầu, nàng gần nhất đang bận cái gì? Thường xuyên không gặp người. Hà Hạo Toàn cười nói, nàng chính là như vậy tính cách, không quay phim thời điểm liền chạch trong nhà, chơi game đọc sách nghe âm nhạc, ta hôm qua còn cho nàng đề cử một cái mới ra trò chơi, đoán chừng nàng hiện tại trầm mê tại trong thế giới game. Cái gì trò chơi? Côn thế giới. Cùng Hà Hạo Toàn sau khi tách ra, Lý Tưởng đi sở tiệu đi ô, đem một vài thời gian eo hẹp sự tình làm ăn bài, đang muốn về nhà, phiên dịch tiểu thư Chu Giai Di xuất hiện. Thời gian không phụ người hữu tâm, yêu quý sinh mệnh đã phiên dịch tốt, người muốn nhìn sao? Khoảng thời gian này một mực cau mày Chu cô nương rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười, Lý Tưởng hỏa tiễn phiên dịch lão nhân cùng biển mang cho nàng áp lực thực lớn. Dẫn nhân ra phong phú tiền lương, phiên dịch tốc độ lại so lão bản còn chậm hơn, có chút không thể nào nói nổi ha. Nhưng mà, chiếu lão bản loại này phiên dịch tốc độ, hẳn là tìm không thấy người thứ hai. Nàng vì thế đặc biệt hỏi thăm qua rất nhiều bên người phiên dịch đại ngưu, không có một người dám nói tại thời gian giống nhau bên trong phiên dịch tốt lão nhân cùng biển, đừng nói thời gian giống nhau. Lại thêm một lần thời gian cũng làm không được. Tiếng Trung phiên dịch thành tiếng Anh, không phải tiếng phổ thông phiên dịch thành tiếng Quảng Đông đơn giản như vậy, không có khả năng chiếu vào đọc là được. Kia là có đại lượng công tác chuẩn bị muốn làm, tại phiên dịch quá trình bên trong cũng có đại lượng phiên dịch bên ngoài vấn đề hiện lên. Nói tóm lại, phiên dịch là một kiện hệ thống, phức tạp công tác, đặc biệt cần cẩn thận, kiên nhẫn. Chu Giai Di nói cho người bên cạnh, Lý Tưởng phiên dịch lão nhân cùng biển chỉ dùng một tuần lễ, thậm chí cái này một tuần lễ còn không phải toàn bộ dùng để phiên dịch, chỉ có một phần nhỏ thời gian dùng tại phiên dịch trong công việc, không ai tin tưởng, bọn hắn cho rằng nàng đang nói đùa. Chu Giai Di không có cùng bọn hắn chăm chỉ, nghĩ thầm cũng thế, nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không tin chuyện như vậy. Hắn là tác giả, anh ngữ cũng phi thường tốt, khả năng tại tiếng Trung sáng tác thời điểm, liền có cân nhắc tiếng Anh phiên bản. Chu Giai Di thường xuyên dạng này an ủi mình, đồng thời không ngừng tìm kiếm bằng chứng. Ví dụ như, Lý Tưởng rõ ràng ủy thác Đinh Đinh Sách Thành tìm phiên dịch, lại sớm nói chính hắn đến phiên dịch tiếng Anh phiên bản. Cái này đầy đủ nói rõ, hắn đến có chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị, không phải lâm thời tâm huyết dâng lên, không phải là vì trang bức. Chu Giai Di nghĩ thầm. Hiện tại quốc nội lão nhân cùng biển bán thường xuyên gãy hàng, nghe nói hải ngoại tiệm sách đều tìm tới cửa, cần gấp các loại ngôn ngữ sách mới cung ứng, vì lẽ đó về thời gian đợi không được. Hắn biết rõ phiên dịch thời gian làm việc rất chặt, còn dám chính mình tiếp xuống. Mà lại là đơn độc một người, chỉ tìm một cái gõ chữ trợ thủ, nếu như không phải vô tri, đó chính là có đặc biệt lớn nắm chắc. Chu Giai Di càng phát ra vững tin, Lý Tưởng đối tiếng Anh phiên bản lão nhân cùng biển sớm có nghị săn trong đầu, chính như hắn nói, tiếng Anh lão nhân cùng biển liền tại trong đầu của hắn đâu. Đầu óc của hắn thật là lớn. Chu Giai Di nghĩ thầm, kim lòng không đặng nhìn một chút Lý Tưởng đầu, cảm giác đầu tiên chính là, rất đẹp trai. Thế nào? Lý Tưởng thấy Chu Giai Di bỗng nhiên đỏ mặt.